Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương đó là tín vật bị ngạn ở trong Bách Luyện Thành Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là La Trinh đã nắm được quyền điều khiển thần vực khi mà cái ý chí mới sinh của thần vực đã dung hợp vào trong người La Trinh. Và khi mà hắn đã nắm được toàn bộ sức mạnh của thần vực thì việc tiêu diệt nhóm người Hiên Viên Vệ ở trong thần vực là việc hết sức rõ ràng, là dễ. Và hắn cũng đã tiêu diệt cả Hàm Thanh Đế, và phần cuối phần trước còn tìm được cả cái hộp lửa ký ức của Hàm Thanh Đế được giấu kín trong nhà tổ của Nhạc Gia. Ở ngày xưa là phủ của Nhạc Câm Liễu, coi như đặt hẳn trong ngôi mộ luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì tiếp theo các bạn nhé. Rất mong là La Trinh có thể hỗ trợ cho nhóm người Minh Vi sớm một chút, nếu không thì bọn họ sẽ bị tiêu diệt hết mất. Trong chớp mắt, hộp gấm bay xuyên qua khoảng cách 200 tỷ dặm và xuất hiện trong tay La Trinh. Cạch một tiếng, hộp gấm mở ra phơi bày ngọn lửa ký ức bên trong. La Trinh lấy được hồn ký chuyển thế ở vùng đất chuyển thế, nhưng lúc đó hắn căn bản tra không ra ký ức của Hàm Thanh Đế. Nên hắn biết nhất định ông ta đã dùng một vài thủ đoạn để đem lửa ký ức của mình giấu đi. Còn giấu ở đâu thì đương nhiên lúc đó La Trinh không biết được, nhưng bây giờ với khả năng nắm rõ mọi thứ trong thần vực. Trong lòng La Trinh chỉ hơi nghi vấn về một chuyện gì đó thì hắn đã biết được toàn bộ chân tướng. Ta không phải Đông Phương Thuần Quân, còn cho ngươi cơ hội trốn chui trốn nhủi đến tận bây giờ. Ký ức của ngươi tốt hơn hết là chết luôn cùng với ngươi đi, La Trinh nhẹ giọng nói. Lúc Hàm Thanh Đế trông thấy hộp gấm kia trên mặt toát lên vẻ sợ hãi cực độ, ông ta không sợ vũ trụ vỡ nát, dù thân xác bị hủy diệt hoàn toàn, ông ta cũng không sợ. Chỉ cần ngọn lửa ký ức còn tồn tại thì ông ta có thể vực dậy mọi thứ một lần nữa. Ban đầu ông ta bảo tồn lại ngọn lửa ký ức là biết mình đã đứng ở thế bất bại rồi. Thiên phú của ông ta cực cao, còn có kinh nghiệm làm thánh nhân hai đời, cho dù bất hạnh chết đi ông ta cũng có thể sống lại hết lần này đến lần khác. Làm sao Hàn Thanh Đế có thể ngờ được La Trinh tìm thấy ngọn lửa ký ức của ông ta dễ như trở bàn tay? Ngươi, sao ngươi lại biết? Giọng của Hàm Thanh Đế run rẩy, hận ý tàn bạo trong mắt nhất thời biến mất. Thần vực không có gì là bí mật với ta, La Trinh trả lời. Tha cho ta, cầu xin ngươi, cho ta một cơ hội. Ta có hai đứa con gái, ta có thể để bọn nó bầu bạn với ngươi, để bọn nó hầu hạ ngươi. Hàm Thanh Đế dùng giọng điệu run rẩy cầu xin. Hàm Thanh Đế không đề cập tới Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt còn đỡ. Lúc ông ta nhắc tới, trong lòng La Trinh bỗng nhiên bốc lên lửa giận. Một ngón tay hắn khẽ bóp, ngọn lửa ký ức màu xanh biếc đang cháy bỗng nhiên tắt ngúm. Vũ trụ tan vỡ, linh hồn toàn diệt, ngay cả ngọn lửa ký ức cũng tắt. Khi ấy Hàm Thanh Đế mới tính là thực sự chết đi. Dưới bao nhiêu tầng đảm bảo chắc chắn như vậy, người bình thường đúng là không giết được ông ta, cho dù là Hiên Viên Vệ cũng khó mà làm được. Thấy kết quả của Hàm Thanh Đế, trong lòng những thánh nhân kia không nhịn được mà rùng mình. Thật ra thì cái chết của Hàm Thanh Đế là điều mà đám thánh nhân mong đợi, ngay cả Đường Luân và Mục Hải Cực từng có xích mích với La Trinh cũng vậy. Nhưng chuyện La Trinh chỉ tiện tay là có thể phá vỡ vũ trụ vẫn khiến mấy thánh nhân khó mà yên lòng. Điều này nói rõ là số mạng của tất cả thánh nhân đều nằm trong tay La Trinh. Hắn muốn người nào chết, kẻ đó không thể không chết. Đoàn, cách đó không xa, Bàng Miễu vẫn ở chỗ cũ, gắng sức đối kháng với tia lôi phạt kia. Bản lĩnh của ông ta vượt qua dự đoán của La Trinh. Ông ta dường như đã tiêu hao hết tất cả máu thịt trong liệt hài sỉ. Toàn thân từ trên xuống dưới máu tươi đầm đìa, mà máu tươi này dường như có thể ô uế được lôi phạt. Mỗi lần lôi phạt đánh lên người ông ta, sức mạnh sấm sét sẽ nhạt đi một phần. Không lâu sau, lôi phạt kia cuối cùng bị Bàng Miễu tiêu trừ. Nhưng bây giờ Bàng Miễu cũng hết sức chần vật, toàn thân từ trên xuống dưới đều cháy khét, hơi thở suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Liệt hải sỉ đã rơi xuống đất, bề ngoài xương cá khô cằn hiện đầy vết nứt. Chịu được một lần lôi phạt đúng là không tệ, đáng tiếc đòn sát thủ của ngươi hình như đã phế, La Trinh nói. Không có sự trợ giúp của liệt hải sỉ, Bàng Miễu không thể phá nổi quyền trượng im lặng của Thi Tiểu Xảo. Mà La Trinh có thể vận dụng sức mạnh của hồn hoang không chút giới hạn, cộng thêm với trạng thái thê thảm lúc này của Bàng Miễu, đã cho thấy ông ta căn bản không thể đối địch được với La Trinh. Sắc mặt của Bàng Miễu âm trầm như nước, ông ta trợn mắt nhìn La Trinh chằm chằm. Chưa tới một canh giờ, bốn hiên viên vệ đi theo ông ta nhiều năm như vậy đều đã chết, có thể tưởng được là ông ta không cam lòng đến mức nào. Thật đáng tiếc, nếu Úy Nhàn đại nhân tiến vào thần vực sớm hơn, thì đã có thể ngăn cản người tiến vào núi Thánh Nhân. Bàng Miễu lẩm bẩm. Nghe vậy La Trinh hơi sửng sốt, Úy Nhàn đại nhân là ai? Bàng Miễu thấy phản ứng của La Trinh chợt sảng khoái hai ba phần. Đó là người của tộc Hữu Hùng chúng ta, cường giả gia nhập vào Thiên Thủ Các, bây giờ chắc hẳn ngài đã tàn sát sạch sẽ những kẻ bên ngoài thần vực rồi. Ha ha. Sắc mặt La Trinh bỗng nhiên biến đổi, Hắn có thể nắm giữ tất cả mọi chuyện trong thần vực, nhưng chuyện xảy ra ngoài thần vực thì hắn hoàn toàn không hay biết gì. Mẫu thân và phụ thân hắn đều đang ở ngoài vực. Nếu như có Lão Kim và Minh Vi, bọn họ bảo vệ, thì đương nhiên La Trinh sẽ nhận định là họ tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên nghe ý tứ của bảng biểu thì còn những hiên viên vệ khác đang tới thần vực sau. Ngay lúc La Trinh đang phân tâm thì trong mắt bảng miễu lóe lên vẻ điên cuồng, thân hình ông ta lóe lên, thoát cái đã tới gần La Trinh, kèn két. Cả người bảng miễu dán sát vào lưng La Trinh, hai tay kẹp chặt hắn từ hai bên sườn. Muốn giết chết ta cũng được thôi, nhưng ngươi cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình, ha ha. Từ trong cơ thể bảng miễu từng sợi tơ màu máu bắn ra, nhưng tia màu máu mềm dẻo kia lập tức trói buộc ông ta và La Trinh lại với nhau, ký tức khó mà hình dung được bộc phát ra từ cơ thể ông ta. Cuối cùng La Trinh vẫn là trẻ người non dạ, bị bảng miễu làm phân tâm, sau đó lại để ông ta có cơ hội ra tay. Trong lòng hắn khẽ động, huy động sức mạnh của hồn hoang, hồng giang cầm sức mạnh trong cơ thể bảng miễu. Nhưng vào giờ phút này sức mạnh hồn hoang lại hoàn toàn không có tác dụng, không thể áp chế được khí tức kia. La Trinh, ông ta đang đốt cháy. Tín vật bỉ ngạn, 9527 nhắc nhở. Tín vật bỉ ngạn, La Trinh đâu có biết nó là thứ gì. Là nguồn gốc sức mạnh của các cường giả bỉ ngạn cảnh, cũng là thứ quan trọng nhất đối với cường giả bỉ ngạn cảnh. Đốt cháy tín vật bỉ ngạn thì sẽ phải chịu trừng phạt của chân lý, kết quả của ông ta sẽ cực kỳ thê thảm, 9527 giải thích. Cặp mắt của bàng miễu đã đỏ bừng, cả người từ trên xuống dưới như ngâm được trong máu tươi. Sức mạnh ông ta bộc phát ra hoàn toàn vượt khỏi thực lực của bản thân ông ta. Sức mạnh từ trong cơ thể ông ta điên cuồng bành trướng ra ngoài. Bàng miễu vốn có dáng người hơi gầy, giờ phút này lại biến thành một tên mập ú. Những thánh nhân vây xem cách đó không xa cảm nhận được sức mạnh của bảng miễu thì đều kinh hãi không thôi, vội vàng thi triển dịch chuyển không gian để chạy ra xa. La Trinh, La Trinh, Tiêu Thánh và Thi Tiểu Xảo cách đó không xa muốn xông lên, đánh xa ra, La Trinh cảnh cáo. Hắn cũng khó phỏng đoán, bảng miễu đốt cháy tín vật bỉ ngạn có thể bùng nổ sức mạnh tới bậc nào, dù sao ngay cả tín vật bỉ ngạn là gì hắn cũng không biết. Dưới tình huống đó, trong lòng La Trinh khẽ động, trực tiếp dùng dịch chuyển không gian, kéo theo cả bảng miễu đang phồng to với tốc độ chóng mặt tiến vào lối đi không gian, tiến tới chỗ sâu trong biển thời gian. Khi Tiểu Xảo và Cưu Thánh chỉ đành phải nhìn La Trinh dẫn theo bảng miễu cùng biến mất trước mắt, rồi một giây sau trong biển thời gian vang lên tiếng nổ nặng nề, toàn bộ mặt đất chung quanh biển thời gian đều không ngừng rung lắc chấn động, trung tâm biển cũng loang ra một vùng đỏ tươi. Ngay cả mảnh vỡ thời gian cũng không thể nào hấp thụ những vũng máu này, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên tận trời. La Trinh chậm rãi trôi nổi ở sâu dưới biển thời gian, máu tươi đỏ thẫm chảy giữa những mảnh vụn của biển thời gian, chúng tựa như dầu loang không tan vào nước, không hề bị biển thời gian hấp thu, quả thực rất kỳ lạ. Trong nháy mắt khi mà bàng miễu tự kích nổ, La Trinh thấy một mảnh vụn tam giác có màu đỏ nhạt đang cháy hừng hực. Mảnh vụn tam giác kia chính là tín vật bị ngạn sao? La Trinh hỏi. Lúc mảnh vụn ấy xuất hiện, hắn cảm nhận được một hơi thở hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp qua. Đúng, 9527 trả lời. Toàn bộ sức mạnh của cường giả bỉ ngạn cảnh đều đến từ một tín vật, cho đến khi ngươi chân chính đặt chân đến bỉ ngạn rồi sẽ biết. Uy lực mang tới từ việc tự nổ bằng cách đốt cháy tín vật bỉ ngạn quả thực lớn không tưởng được, nhưng bằng miễu muốn kéo La Trinh chết cùng thì không khỏi quá ngây thơ. Từ khi đối phương có năng lực hủy diệt đi toàn bộ thần vực mới có thể giết hắn trong thần vực, trong giai đoạn này, La Trinh còn chưa gặp phải đối thủ như vậy. La Trinh lẳng lặng, suy tư chốc lát, sau đó chợt nhớ trước đây, bàng miễu từng nhắc tới thiên thủ các và úy nhàn đại nhân gì đó. Nguy rồi, ở bên ngoài thần vực. La Trinh không thể phân biệt những lời bàng miễu nói đâu là thật, đâu là giả, nhưng hiển nhiên ông ta rất tự tin về úy nhàn đại nhân gì đó. Nếu như Lão Kim và Minh Vi không ứng phó nổi, những người khác chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Những thánh nhân kia còn đỡ, cho dù bị giết cũng có thể sống lại trong vũ trụ, nhưng mẫu thân thì chưa có vùng đất ký linh. Ồ, thân hình La Trinh rung lên biến mất khỏi đáy biển thời gian, lát sau đã xuất hiện ở trước núi thánh nhân. Khi Tiểu Xảo và Cưu Thánh cảm nhận được chấn động ở biển thời gian bên kia thì vô cùng lo lắng, song bây giờ thấy La Trinh bình yên vô sự trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn điều tra tình huống bên ngoài vực ngoại, nơi này giao cho các người, La Trinh tử tốn nói, ánh mắt liếc nhìn những thánh nhân ở phía xa. Cưu Thánh khẽ cau mày, nhưng sức mạnh của ngươi, ta sẽ không rời khỏi thần vực, La Trinh nói. Bây giờ tu vi của hắn vẫn chỉ là chân thần đại viên mãn, nếu xét riêng về thực lực thì hơi mạnh hơn thánh nhân một chút. Hiện giờ toàn bộ chỗ dựa của hắn đều đến từ trong thần vực, nếu thực sự rời khỏi thần vực thì hắn không thể đối kháng với cường giả bỉ ngạn cảnh. Cẩn thận tốt hơn, Thi Tiểu Xảo dặn dò. La Trinh gật đầu, thân hình lại tiêu tan, một giây sau đã xuất hiện trên đỉnh một vũ trụ, đây chính là vũ trụ đại cực của Mục Hải Cực. Ban đầu địa điểm mà Minh Vi chọn chính là phía trên vũ trụ đại cực, cho nên lúc Đông Phương Thuần Quân điều tra chỗ đám người Minh Vi đang ở cũng thông qua vũ trụ đại cực của Mục Hải Cực. Một ngôi sao màu xanh lục sau, khi thấy ngôi sao lẻ loi trên đỉnh vũ trụ đại cực, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. Ngay lúc này từ xa có 4-5 chùm sáng bay vụt tới, chính là sinh linh trong vũ trụ đại cực, chắc là ngụy thánh tộc lúc trước đã xâm nhập vào vũ trụ đại diễn. Kẻ nào dám đi lung tung trong cấm khu của vũ trụ? Những người đó còn cách La Trinh một khoảng, nhưng một giọng nói đang ngông cuồng quát lên. La Trinh còn chưa thấy rõ dung mạo người tới, có điều giọng này nghe vào tai hơi quen, dường như đã nghe thấy ở đâu. Vèo. Khoảng cách giữa bọn họ và La Trinh nhanh chóng được kéo gần lại. La Trinh đưa mắt nhìn sang, thấy rõ mặt người nọ mới nhớ ra thân phận của đối phương. Thánh tử Ma Ha. La Trinh nhìn liếc đối phương một cái mà nói. Thấy người kia gọi đúng tên mình, Ma Ha cũng hơi sững sờ. Hắn nhìn lên mặt La Trinh ngây ra một lúc rồi ánh mắt lóe sáng. Ngươi là La Trinh. Ban đầu khi ở Quy Thủy Giới, Ma Ha lấy sức một người khiêu chiến toàn bộ đạo tử trong vũ trụ, làm chấn động vũ trụ đại diễn. Ngay đến Hiên Thiên Thần Phong cũng thua trong tay hắn, cuối cùng bị La Trinh chém giết. Nhưng Ma Ha thân là thánh tử, ngụy thánh tộc đã sớm chuẩn bị vẹn cả đôi đường. Sau khi trở về vũ trụ đại cực, Ma Ha lại thu được một bảo thể rất mạnh. Chỉ có điều là sau khi sống lại, ngụy thánh tộc cũng đại bại mà về. Bản thân Ma Ha cũng không biết nhiều về những tin tức liên quan vũ trụ đại diễn sau đó. Trong trận chiến vũ trụ năm xưa, vũ trụ đại diễn thất bại, thiên tôn trong vũ trụ đại cực cũng chết rất nhiều. Vị trí thiên tôn còn rất nhiều chỗ trống, chỉ có điều Ma Ha không kế thừa vị trí thiên tôn, mà vẫn khổ tâm tu luyện, muốn một ngày nào đó rời khỏi vũ trụ đặt chân đến thần vực. Trong khoảng thời gian này, vũ trụ đại cực cũng không được yên ổn, dù sao trên đỉnh vũ trụ có một đám cường giả bị ngạn cảnh đang so chiêu. Tuy nói bên ngoài có khiên thiên kính ngăn chặn, nhưng động tĩnh phát ra từ những đợt giao đấu của cường giả bị ngạn cảnh thực sự quá lớn, thường xuyên có tiếng vang như sấm truyền xuống. Ma Ha lập tức dẫn người tuần tra quanh đây, không biết trùng hợp thế nào lại đụng phải La Trinh đúng lúc đi ngang nơi này. Là ta, mắt của La Trinh khẽ híp lại. Đối với Ma Ha, La Trinh cũng không có ấn tượng tốt gì. Tuy rằng cuộc chiến vũ trụ là do Mục Hải Cực phát động, nhưng mà những sinh linh thứ cấp trong ngụy thánh tộc chỉ là con cờ của ông ta. Nhưng dù gì khi đến trước, người này cũng đã dẫn dắt ngụy thánh tộc gây sóng gió ở vũ trụ đại diễn. Có điều thời gian đã trôi qua quá lâu, khi quay đầu nhìn lại là chỉ mới thấy có một số việc đã phai nhạt. Bây giờ Ma Ha ở trước mắt hắn vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng Ma Ha lại không cho là vậy, lúc trước hắn bị La Trinh chém chết là chuyện vô cùng nhục nhã. Tốc độ thời gian của vũ trụ trôi nhanh, chuyện này cũng đã trôi qua mấy trăm năm, nhưng món nợ này hắn luôn nhớ kỹ trong lòng. Vèo. Trong tay Ma Ha xuất hiện một cây trường thương, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Ta không biết mục đích của ngươi lẻn vào vũ trụ đại cực là gì, nhưng nếu đã tới thì không cần phải đi nữa. Tu vi hiện tại của La Trinh là chân thần đại viên mãn, hơn nữa còn đè nén khí thức của mình. Ở trong vũ trụ đại cực, ngay cả thiên tôn cũng chỉ có thể phân biệt ra được chân thần cấp thấp và cấp trung, bọn họ căn bản không thể nhìn thấu tu vi của La Trinh. Nhưng Ma Ha tưởng rằng La Trinh dựa vào một vài bí pháp che giấu tu vi, bây giờ La Trinh chẳng qua cũng chỉ là giới chủ mà thôi. Hơn nữa vũ trụ đại cực là sân nhà của hắn, nếu ra tay trong vũ trụ đại cực, Mục Hải Cực thân là thánh nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho dù La Trinh có mạnh tới đâu đi chăng nữa, chẳng lẽ còn mạnh hơn thánh nhân, người đã sáng tạo ra vũ trụ đại cực hay sao? Vì vậy Ma Ha trông có vẻ như không hề lo ngại gì. Cũng đã qua 200 năm rồi mà tính cách của người vẫn như vậy, La Trinh khẽ lắc đầu. Ban đầu ở vũ trụ, La Trinh cũng là con cưng của trời, nhưng sau khi đặt chân đến thần vực mới biết mình nhỏ bé cỡ nào. Ma Ha có phụ thân là Đại Thiên Tôn, đương nhiên có thể ngông cuồng trong vũ trụ. Sau một khi hắn đặt chân đến thần vực mà vẫn còn mang cái tính cách này, thì e rằng sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Lời của La Trinh còn chưa nói hết, trường thương trong tay Ma Ha đã đột nhiên rung lên, trường thương như con rồng đâm mạnh về phía La Trinh. Nhưng cây trường thương mới đâm tới một nửa đã không cách nào tiến thêm một phân. Một sức mạnh vô hình đã ngăn cản trường thương tiếp tục tiến về phía trước. Ngay vào lúc này, Mục Hải Cực chợt xuất hiện trước mặt Ma Ha. Hai ngón tay của ông ta nhẹ nhàng nắm lấy mũi thương của hắn, lạnh lùng nhìn hắn rồi quay đầu lại, nở ra một nụ cười tươi rói với La Trinh. Mục Hải Cực thân là chủ nhân của vũ trụ đại cực cho nên nắm rõ mọi thứ trong vũ trụ như lòng bàn tay. Ngay khoảnh khắc lúc La Trinh tiến vào vũ trụ đại cực thì ông ta đã biết. Thế nhưng Mục Hải Cực không dám ngăn cản La Trinh, bởi hiện giờ thực lực của hắn không phải ở mức ông ta có thể trêu chọc. Ông ta biết tiến thoái đương nhiên không dám đắc tội. Nhưng ngay cả Mục Hải Cực cũng không ngờ là La Trinh sẽ gặp Ma Ha trong vũ trụ đại cực. Hơn nữa Ma Ha không nói hai lời lại dám ra tay với La Trinh. Sống chết của Ma Ha chẳng liên quan đến ông ta, nhưng bây giờ số mạng của ông ta lại nằm trong tay La Trinh. Nếu Ma Ha này còn đắc tội với La Trinh nữa, vậy thì phiền toái to. Cực thánh. Bỗng nhiên thấy Mục Hải Cực xuất hiện, Ma Hà nói chuyện cũng lắp bắp, sắc mặt mấy kẻ đi theo hắn cũng xám ngoét. Cực thánh là chủ nhân của vũ trụ này, thế giới này là do ông ta tạo ra. Mục Hải Cực chính là căn nguyên của vạn vật trong vũ trụ đại cực. Ngay cả đại thiên tôn lợi hại nhất đứng ở trước mặt của cực thánh cũng bị ông ta tiện tay bóp nát. Hầu hết người trong vũ trụ đại cực không biết đến sự tồn tại của cực thánh. Một số ít người khi nhắc tới cực thánh đều mang vẻ mặt đầy kính sợ. Cực thánh, kẻ này là người của vũ trụ đại diễn, hắn lẻn vào vũ trụ đại cực của chúng ta, Ma Hà vội vàng nói. Im miệng, Mục Hải Cực lạnh lùng quát. Bị Mục Hải Cực khiển trách, sắc mặt Ma Hà vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không đến mức quá ngu, chỉ đành ngậm miệng không dám nói thêm câu nào. Nếu là Trình muốn mượn đường vũ trụ đại cực của ta, thì cứ nói với ta mấy câu, Mục Hải Cực ta đương nhiên sẽ ra sức giúp đỡ. Giây trước giọng nói của Mục Hải Cực còn sắc bén khiển trách Ma Hà, giây sau đối mặt với La Trinh lại mang vẻ tươi cười. Ngươi nói là tiến vào vũ trụ đại cực này còn cần phải ngươi đồng ý sao? La Trinh hững hờ hỏi. Nghe vậy sống lưng của Mục Hải Cực bỗng lạnh toát, ông ta vội vàng nói, đâu có, toàn bộ thần vực có chỗ nào không phải là lối ngươi đi, có điều dù sao vũ trụ này cũng có vài tên không có mắt, nếu ngươi tự mình đi tới đương nhiên ta sẽ dẹp đường cho ngươi. La Trinh lạnh nhạt liếc mắt nhìn Mục Hải Cực, dù sao tên này cũng chẳng thể chạy thoát, món nợ giữa phụ thân và hắn cứ để phụ thân giải quyết là được, hắn lạnh lùng nói, ta sẽ không so đo với hắn. Nói xong hắn bay vút lên trên, phía dưới ngôi sao màu xanh lục trên đỉnh thần vực có một vách ngăn mô hình ngăn cách tất cả sinh linh qua lại, chỉ có Mục Hải Cực mới có thể đi qua. Thấy La Trinh tiếp tục hướng lên trên, Mục Hải Cực vô cùng hoảng loạn, không ngừng rút những vách ngăn vô hình kia đi. Ma Hà bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện giữa Mục Hải Cực và La Trinh thì sững sờ như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc lơ lửng giữa không trung. Hắn ta thực sự không dám tin vào lỗ tai của mình. Đây chính là cực thánh đó nha. Là thánh nhân, ở trong thần vực cực thánh cũng là tồn tại mạnh nhất. Mà 300 năm trước tên La Trinh kia chẳng qua chỉ là một giới chủ. Cho dù thiên phú cao thế nào, hắn mới tiến vào thần vực được bao nhiêu năm. Tốc độ thời gian của thần vực trôi chậm hơn vũ trụ nhiều. Cho dù là cuộc chiến vũ trụ vừa mới kết thúc, La Trinh đã tiến vào thần vực ngay, thì cũng mới chỉ ở thần vực chừng vài ba chục năm. Mà vài ba chục năm có thể ngồi ngang hàng với thánh nhân hay sao? Mà đây không chỉ là ngồi ngang hàng. Vừa rồi rõ ràng hắn thấy được sự sợ hãi trong mắt của Mục Hải Cực, đó là vẻ mặt của kẻ yếu khi đối mặt với kẻ mạnh. Tên này, Ma Hà là thánh tử, ở trong vũ trụ đại cực không kẻ nào dám trêu chọc hắn, và cũng không ai có thiên phú mạnh hơn hắn. Chỉ có điều phụ thân hao phí mất 200 năm chuyển đổi bảo thể cho hắn ta, nhưng sớm muộn gì, hắn cũng sẽ đặt chân đến thần vực. Chịu thua trong chiến tranh vũ trụ và bị La Trinh đánh chết chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn. Hắn ta từng lập ra vô số lời thề trong lòng rằng có ngày sẽ báo mối thù này. Vì vậy lúc gặp lại La Trinh trong lòng hắn cực kỳ căm hận. Nhưng sau khi thấy thái độ của Mục Hải Cực, Ma Hà mới hiểu rõ chênh lệch giữa mình và La Trinh. Hắn ta hoàn toàn tin tưởng cho dù La Trinh giết mình ngay trước mắt của Mục Hải Cực, thì Mục Hải Cực cũng không dám nói một câu. Mà sở dĩ nguyên do La Trinh không ra tay với hắn là vì ở trước mặt hắn mình chỉ nhỏ bé như hạt bụi, hành động không giết hắn ta ngược lại trở thành sỉ nhục lớn nhất, Ma Hà cảm thấy tâm mình sắp nổ tung. Đương nhiên La Trinh chẳng có dư thời gian mà đi phán đoán trong lòng Ma Hà phập phồng thế nào, người như vậy đúng là không có tư cách khiến hắn phân tán sự chú ý. Sau khi vượt qua hành tinh xanh biếc kia, La Trinh mới đi tới đỉnh của vũ trụ. Tại tầng trên của thần vực, sau khi phát động đồ chu nguyệt hoa, nhóm hiên viên vệ chiếm ưu thế rõ rệt. Mấy thánh nhân như Kiếm Vô Ngân, Lý Huyền Nguyệt và lâu chủ Thanh Yêu Lâu bị giết sạch. Cũng may những hiên viên vệ này không nhận ra là các thánh nhân có khả năng sống lại nhờ vùng đất ký linh, cũng không biết tính mạng của họ không gì đáng lo. Những người còn lại tụ tập cùng nhau, hai người Minh Vi và Lão Kim ngăn cản phía trước. Bây giờ trên cơ thể hai người họ chồng chất vết thương, Minh Vi còn cụt một cánh tay. Nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân thì Minh Vi và Lão Kim hợp tác cùng nhau chưa chắc không thắng được Úy Nhàn. Trong sức mạnh của Úy Nhàn khi mượn lực của đồ chu nguyệt hoa thực sự quá kinh khủng. Cũng may là Phù Nhị tinh thông pháp trận. Giờ phút này Phù Nhị đã bày xong một pháp trận nhỏ bao bọc tất cả mọi người. Trận pháp nhỏ này có tên là Loan Tượng Trận, là trận pháp lấy trận khắc trận tiêu biểu, có thể gây nhiễu loạn cho đồ chu nguyệt hoa ở mức độ nhất định. Nhưng đại trận đồ chu nguyệt hoa dùng thần tinh khởi động, cho dù là uy lực hay sự huyền diệu đều vượt xa Loạn Tượng Trận của Phù Nhị. Phù Nhị chỉ có thể nhiễu loạn một chút sức mạnh của đồ chu nguyệt hoa ở thời điểm mấu chốt, chứ không có cách nào phá trận mà ra. Thứ ta có chính là thời gian để tiêu phí cho các ngươi, ta xem thử các ngươi kiên trì được bao lâu. Úy Nhàn siết nhẹ thanh huyết kiếm trong tay, thở ơ nói. Thanh kiếm rung động, bề ngoài thân kiếm hiện lên một lớp xương bạc, bàn tay cầm huyết kiếm của Úy Nhàn đột nhiên lắc nhẹ, vèo. Cù nhị thấy vậy khẽ đập một tờ giấy vàng xuống để nó bốc cháy và khuếch tán loạn tượng trận ra, nhưng vầng trăng non lơ lửng trên bầu trời lại chao đảo lần nữa. Ánh trăng sáng màu bạc trên huyết kiếm của Úy Nhàn bỗng nhiên lóe lên chém vào hư không. Đồ Chu Nguyệt Hoa bị rối loạn, Úy Nhàn cũng rất khó mà nắm giữ sức mạnh đó trong tay. Cũng chỉ nhờ vậy mà Minh Vi và Lão Kim mới có thể gắng gượng chống đỡ. Trong duy trì một trận pháp đối kháng với Đồ Chu Nguyệt Hoa nó cực kỳ khó khăn. Đồ Chu Nguyệt Hoa là dựa vào thần tinh mới có thể liên tục không ngừng phát ra sức mạnh, còn Phù Nhị thì dựa vào sức mạnh bản thân để cố gắng chống đỡ. Mấy ngày nay mắt ông ta không chớp lấy một cái, trạng thái tinh thần đã vượt qua ngưỡng giới hạn, trên mặt tràn đầy vẻ uể oải và mệt mỏi. Đương nhiên Úy Nhàn biết rõ điều này cho nên gã không hề nôn nóng. Trước khi Đồ Chu Nguyệt Hoa tiêu hao sạch thần tinh, loạn tượng trận kia nhất định sẽ tàn vỡ, chỉ cần gã tiếp tục gây áp lực lên đối thủ là đủ. Vì vậy, đồng thời với việc bày ra trận pháp, gã lệnh cho những hiên viên vệ khác chọc thủng vách ngăn không gian của thần vực tiếp. Một mình gã một thanh kiếm, một đại trận Đồ Chu Nguyệt Hoa đã đủ để vây giết tất cả những kẻ trước mắt này rồi. Từng vầng sáng bạc lướt trên không trung, Đồ Chu Nguyệt Hoa bị Phù Nhị làm nhiễu loạn, nhanh chóng trở về vị trí cũ. Nhưng vầng trăng vốn siêu vẹo lại sắp xếp ngay ngắn và tĩnh lặng, Úy Nhàn nhấc thanh huyết kiếm lên một lần nữa. Ánh nhìn trong đôi mắt Phù Nhị đã mơ hồ có hiện tượng tàn rã, sau khi ông ta cảm nhận được vầng trăng bạc của Đồ Chu Nguyệt Hoa trở về vị trí cũ, liền vội vàng xốc lại tinh thần, thúc giục loạn tượng trận, ong nhiễu loạn Đồ Chu Nguyệt Hoa. Nhưng ngay giây phút đó Úy Nhàn lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho một hiên viên vệ bên ngoài, đồng thời dùng chân nguyên chuyển âm. Thiện Ma Gia, đến lượt ngươi. Hiên viên vệ tên là Thiện Ma Gia này rất giỏi công kích linh hồn, trong lúc đối phương có phòng bị thì hiệu quả của hắn rất nhỏ, cho nên trước đây hắn chưa từng ra tay. Mấy ngày nay Phù Nhị luôn duy trì loạn tượng trận để đối phó lại với Đồ Chu Nguyệt Hoa, chỉ cần chậm trễ sơ sót một chút thôi thì sẽ có người bị Đồ Chu Nguyệt Hoa giết chết. Vì vậy Phù Nhị luôn vô cùng căng thẳng, áp lực tinh thần rất lớn, huống chi duy trì loạn tượng trận cũng hao phí sức mạnh linh hồn. Úy Nhàn thấy sức mạnh linh hồn của Phù Nhị đã khô kiệt, đương nhiên phải tìm đúng cơ hội để cho Thiện Ma Gia ra tay. Một tấm giấy vàng do Phù Nhị đánh ra lại cháy bùng lên, loạn tượng trận mà ông ta giữ gìn cũng hiện lên ánh sáng vàng nhạt. Ngay thời khắc mấu chốt trên đỉnh đầu Thiện Ma Gia bỗng hiện lên hình ảnh ma quái màu xanh nhạt. Trên gương mặt của hình ảnh nọ có hai chòm râu hình dáng cực kỳ quái dị. Ngay khi xuất hiện trong miệng nó bộc phát ra tiếng kêu chói tai, một lực ép linh hồn mạnh mẽ khuếch tán ra theo âm thanh này. Sắc mặt đám cường giả bị ngạn cảnh như Minh Vi, Lão Kim chỉ nghĩa lập tức thay đổi. Với thực lực của họ vẫn có thể chống cự công kích linh hồn này. Ngược lại hai người La Tiêu và Lạc Thủy cảm thấy linh hồn như bị kim châm, đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt trắng bệch. Không ổn, mau bảo vệ Phù Nhị. Sức mạnh linh hồn của ông ta đã vượt qua giới hạn, sợ không chịu nổi. Động tác của Minh Vi là nhanh nhất, một tay khẽ lật, trong tay đã xuất hiện một sợi dây chuyền bảy sắc, loại bảo vật giúp chống đỡ công kích linh hồn. Nàng ta phất tay, dây chuyền bảy sắc đã treo lên cổ Phù Nhị. Thế nhưng công kích linh hồn của Thiện Ma Gia kia thực sự quá đột ngột, và lại Phù Nhị như nỏ mạnh hết đà, cho dù không có công kích linh hồn thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Nháy mắt kiếm thanh bén nhọn kia chuyển đến, ông ta đã trợn trắng mắt rồi ngất đi. Những tờ giấy vàng phân bố rải rác quanh loạn tượng trận nhanh chóng bốc cháy khiến toàn bộ loạn tượng trận tan rã. Úy Nhàn cười lớn, huyết kiếm màu bạc trong tay nhẹ nhàng vung lên. Không có loạn tượng trận, căn bản không ai đối kháng lại Đồ Chu Nguyệt Hoa. Trong nháy mắt khi thanh huyết kiếm kia vung lên, ánh mắt Minh Vi đông cứng lại, cắn răng vươn tay chộp về phía Phù Nhị từ xa, ông kéo ông ta dịch ra chừng một mét. Hai chân Phù Nhị đã bị một sức mạnh vô hình cắt trúng, Minh Vi căn bản không nhìn ra là Úy Nhàn muốn ra tay với người nào, nhưng Phù Nhị có thể nhiễu loạn Đồ Chu Nguyệt Hoa cho nên nàng đoán là sẽ ra tay với Phù Nhị. Úy Nhàn bất ngờ nhìn Minh Vi cười lạnh rồi nói, dãy dụa cũng không có ích lợi gì, ngươi có thể cứu người này nhưng có thể cứu được bản thân ngươi sao? Vừa dứt lời, thanh huyết kiếm của Úy Nhàn nhẹ nhàng vung lên, con ngươi của Minh Vi hơi co lại, cả cơ thể nghiêng qua một bên để né tránh. Trên một trán của Sivu vệ cách trên trán của một Sivu vệ cách Minh Vi không xa xuất hiện một vệt máu, tia máu bắn ra tung tóe, Sivu vệ này đã bị chém thành hai mảnh, ngã xuống trong vũng máu với đôi mắt mất đi tiêu cự nhưng chất chứa niềm căm hận. Cam Ngạn, Chi Nghĩa và Lão Kim đồng thời kêu to. Minh Vi bỏ dậy từ dưới đất, trong đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Úy Nhàn bừng lên hai ngọn lửa giận. Trên mặt Úy Nhàn là nụ cười thản nhiên, gã nói với Minh Vi, ta cũng chưa nói là muốn giết ngươi, có điều người kế tiếp không chừng. Liều mạng với gã, Chỉ Nghĩa quát to một tiếng, đứng đây để mặc cho Úy Nhàn giết còn không bằng liều mạng vật lộn. Trong mắt Lão Kim cũng lóe lên ánh sáng nguy hiểm, mấy hiên viên vệ và người của tộc nữ oa còn lại đều dục dịch. Liều mạng, Quý Nhàn vẫn mang dáng vẻ nhàn nhã như cũ. Vì đồ Chu Nguyệt Hoa vây nhốt các người đã là một đám người chết thì lấy cái gì liều mạng với ta? Dứt lời, gã lại vung huyết kiếm lên, những vầng trăng bạc trên bầu trời lại tỏa ánh sáng trong vắt. Huyết kiếm của gã rung nhẹ, một sức mạnh vô hình lần nữa lan truyền ra. Giờ phút này gần như ai cũng gặp nguy hiểm, bởi vì bọn họ không thể suy đoán là Quý Nhàn ra tay với ai. Hơn nữa loại công kích này căn bản không cách nào chống đỡ, dù là Minh Vi hay Lão Kim có thân thủ phi phàm cũng khó mà né tránh. Là Tiêu ngăn ở trước mặt Lê Lạc Thủy, sử dụng thần đạo đại diễn nhanh chóng tính toán, muốn suy tính ý nghĩ của người có thực lực mạnh hơn mình là khiêu chiến cực kỳ gian nan đối với La Tiêu. Có điều trong đại trận đồ Chu Nguyệt Hoa cũng không có nhiều người, đại lượng Yến Thiên tính toán cũng không nhiều. La Tiêu thúc giục thần đạo đại diễn đến cực hạn, cuối cùng trong nháy mắt, khi Úy Nhàn hơ kiếm đã tính ra kết quả, sắc mặt ông hơi đổi, đẩy Lê Lạc Thủy sau lưng ngã nhào xuống đất, một sức mạnh vô hình xoay vòng phía trên hai người, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Ồ, trên mặt Úy Nhàn hiện lên vẻ bất ngờ, chỉ là chân thần mà có thể tính ra suy nghĩ của ta ư, thú vị đấy, nhưng người có thể tránh được thật sao? Vương nữ đại nhân, so với người khác Hiên Viên Vệ quan tâm đến an nguy của Lê Lạc Thủy hơn. La Tiêu và Lê Lạc Thủy còn chưa bỏ dậy, Úy Nhàn đã chém ra một kiếm nữa. Dưới sức mạnh vô hình lặng lẽ tràn lan, lần này hai người bọn họ đã không thể né tránh, ngay cả nhóm người Lão Kim cũng không kịp ra tay cứu giúp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bản thân La Tiêu cũng chỉ có thể ôm Lê Lạc Thủy, trái tim bắt đầu chìm sâu vào trong tuyệt vọng. Ông bị đồ Chu Nguyệt Hoa chém chết cũng chẳng sao, dù sao còn có thể dựa vào vũ trụ để sống lại, nhưng Lê Lạc Thủy thì không có cơ hội làm lại. Nhưng vào giây phút này, dường như sức mạnh vô hình kia đụng phải thứ gì đó phát ra một tiếng keng giòn giã. Tất cả mọi người đều hơi sững sờ, trước đó chỗ này không ai có thể chống đỡ nhát kiếm vô hình của Úy Nhàn. Minh Vi không được, Lão Kim cũng thế. Ngay cả trên mặt Úy Nhàn cũng hiện vẻ kinh ngạc, gã cũng chưa nắm rõ tình hình. Ngay sau đó một lá chắn hình tam giác màu xanh sẫm hiện lên trước người Lê Lạc Thủy và La Tiêu, chặn lại nhát chém của Úy Nhàn. Tiên Thiên Kính, nhóm Lão Kim và Minh Vi cùng chỉ nghĩa ngây ra. Chân mày của Úy Nhàn cũng nhíu lại, lúc gã dẫn dắt Hiên Viên Vệ đáp xuống thần vực đã từng đánh giá, định đánh vỡ tầng ngoài của thần vực nhưng bị Khiên Thiên Kính này ngăn trở. Song Khiên Thiên Kính chỉ che chở cho toàn bộ thần vực thôi, dù sao thì nó cũng không phải là có người điều khiển, tại sao lại đi che chắn cho người phụ nữ này? Khiên Thiên Kính là một trong những bảo vật quan trọng của Sivu, cường giả bị ngăn cảnh bình thường không có cửa nào phá được. Sau khi Úy Nhàn ý thức được điều này, không chút do dự vung tay chém thêm một kiếm, mà nhát này là muốn chém chết Lão Kim. Keng, Khiên Thiên Kính lại xuất hiện, hình ảnh trước khiên tam giác hiện lên trước người Lão Kim giúp ông ta chặn lại nhát kiếm này. La Tiêu là người phản ứng lại đầu tiên. Thánh nhân như La Tiêu đã phát hiện ra sự tồn tại của Khiên Thiên Kính từ rất nhiều năm trước, nhưng ông ta không hề biết về lai lịch gốc gác của chiếc khiên này, mãi về sau mới được Lạc Thủy nói cho hay. Dường như không có chỗ nào trong thần vực mà Khiên Thiên Kính không có mặt, cho dù dưới đáy, bên trên hay là bên mặt của thần vực, chỉ cần bị tấn công thôi thì nó sẽ hiện ra. Một vài thánh nhân cũng đã từng nghiên cứu pháp môn trong này, rất hiển nhiên có không ít người mơ ước chiếm Khiên Thiên Kính làm của riêng. Có điều qua nhiều năm như vậy, chưa ai tìm ra pháp môn ẩn chứa trong đó. Nhưng giờ phút này khi mà Khiên Thiên Kính có hiệu lực, La Tiêu liền nghĩ ngay tới La Trinh. Nếu như Trinh Nhi thực sự dung hợp ý chí sơ sinh của thần vực, như vậy tất cả mọi thứ của thần vực đều nằm trong tay hắn. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Úy Nhàn cũng sốt ruột, hoàn toàn không còn dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng trước đó. Vèo, nhưng ánh trăng sáng do vầng trăng bạc ở trong đồ Chu Nguyệt Hoa lóe lên và huyết kiếm màu bạc của hắn không ngừng vung lên. Keng keng, cho dù hắn chiếm về phía phủ nhị đã mất đi hai chân hôn mê, hay người của tộc nữ oa thì Khiên Thiên Kính đều có thể xuất hiện kịp thời, ngăn cản đi một kích chí mạng của gã. Nhóm người Lão Kim, Minh Vi, La Tiêu, Chỉ Nghĩa chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Úy Nhàn không nói gì. Là ai đang giở trò quỷ? Úy Nhàn gào thét, huyết kiếm trong tay vẫn điều khiển đồ Chu Nguyệt Hoa như cũ, từng luồng sức mạnh vô hình lao về phía đám người Si Vư Vệ. Keng keng, những đoàn tấn công như cuồng phong vũ bão bị Khiên Thiên Kính cản lại toàn bộ. Các công kích như vậy chỉ phí công, hơn nữa còn nhanh chóng tiêu hao thần tinh trong đồ Chu Nguyệt Hoa. Minh Vi hít mắt nhìn Úy Nhàn, khóe miệng lở ra nụ cười lơ đãng, tam gia kẻ này đang luống con nhà bà cuống rồi đây. Rốt cuộc là ai? Cút ra đây cho ta, sợ đầu sợ đuôi là hành vi tiểu nhân, Úy Nhàn tiếp tục gầm thét. Sắc mặt của đám người Lộc gia đang đợi lệnh cách đó không xa cũng căng thẳng. Ngay lúc này lối đi không gian sau lưng Úy Nhàn phát ra một tiếng hét thảm. Đám Hiên Viên Vệ rối rít nghiêng đầu nhìn sang, Trọng Linh. Trọng Linh làm sao? Trong lúc Úy Nhàn điều khiển đồ Chu Nguyệt Hoa tàn sát, gã cũng đồng thời sai Trọng Linh tiếp tục mở lối đi không gian. Tiếng kêu thảm thiết kia truyền tới có nghĩa là người trong thần vực đã đánh chết trọng linh sau. Đám người hiên viên vệ càng căng thẳng hơn, gương mặt bí nhàn đầy vẻ hung ác. Ngay khi gã muốn phát tác, Lộc Gia cách đó không xa bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mình trống rỗng, trên bề mặt thần vực nứt ra một cái miệng to, một luồng sức mạnh cường đại kéo tuột Lộc Gia xuống dưới. Sắc mặt của Lộc Gia hơi đổi, thấy mình bị rơi xuống khe nứt, vội vàng thi triển dịch chuyển không gian để rời đi. Nhưng sức mạnh quán ta vừa vận chuyển, một luồng sức mạnh vô hình đã bao phủ toàn thân hắn. Hắn lập tức phát hiện mình và thế giới trong cơ thể mất đi kết nối, thế thì làm sao dịch chuyển? A, Lộc Gia hét thảm. Kẽ hở vốn mở rộng bỗng nhiên khép lại, chết tiệt. Rõ ràng tất cả điều này, mọi thứ đều đang nắm trong tay, tại sao bỗng nhiên lại xảy ra chuyện kỳ lạ này? Loại người như Úy Nhàn trước khi làm việc gì đều cũng sẽ suy tính đến mọi thứ, nên trước khi tới thần vực việc to việc nhỏ, hắn cũng đã liên lạc để bàn với Bảng Miễu. Toàn bộ mọi việc ở trong ngoài thần vực, mối phiền phức duy nhất chính là đám người của bộ tộc Nữ Oa và Si Vưu Vệ. Gã chỉ cần sử dụng đồ Chu Nguyệt Hoa là có thể chấm sạch bọn họ. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện gì đây? Người bên trong thần vực là ai? Vì sao có thể đánh chết Lộc Gia và Trọng Linh chỉ trong chớp mắt? Mấu chốt nhất là người này có thể điều khiển và sử dụng Khiên Thiên Kính. Đối mặt với áp lực đến từ bên trong thần vực, đám người hiên viên vệ rối rít bay lên, sợ mình lại bị kéo vào trong thần vực. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới có hành động thì toàn bộ bề mặt thần vực bỗng nhiên xuất hiện một vết rách lớn dài đến mấy ngàn dặm, giống như miệng của một con quái vật khổng lồ cắn nuốt tất cả mọi người. Thấy cảnh này, sắc mặt Úy Nhàn biến đổi, rời khỏi nơi này. Trong mắt Úy Nhàn, thần vực đương nhiên là quan trọng, nhưng gã cũng biết đạo lý núi xanh còn đó thì sợ gì không có củi đốt, chỉ cần bẩm báo tin tức này về là đã có thể được coi trọng rồi. Gã có một loại dự cảm, nếu như mình bị vây trong thần vực chỉ sợ sẽ không có cách nào rời khỏi được nữa. Nhưng tốc độ cắn nuốt của vết sách đó vượt xa khỏi dự liệu của Úy Nhàn. Mới trong nháy mắt, tất cả mọi người bao gồm cả hiên viên vệ, Si Vưu Vệ và đại trận đổ Chu Nguyệt Hoa đều bị nuốt vào trong. Thoát cái, tất cả mọi người đều tiến vào thần vực, hay nói cách khác là tiến vào trong vũ trụ đại cực. Cho dù là Khiên Thiên Kính hay vắt ngăn không gian ngăn cách thần vực, tất cả đều do La Trinh điều khiển. Nhóm hiên viên vệ vội vàng dịch chuyển không gian hòng rời khỏi thần vực. Từng lối đi không gian kéo dài ra từ thấp đến cao, bọn họ nhanh chóng chui vào trong đó. Một giây sau, đám hiên viên vệ lảo đảo rời khỏi lối đi không gian hết sức chật vật, bọn họ đều đụng trúng vài vách ngăn không gian. Một khi bị vách ngăn không gian của thần vực vây nhốt thì không dễ dàng rời đi, và với vách ngăn không gian này cần ít nhất mấy năm, đường lui của họ như vậy là hoàn toàn bị chặn kín. Đừng có hốt hoảng, mặc dù rơi vào tình cảnh bất lợi nhưng chẳng mấy chốc Úy Nhàn đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng dẹp yên sự hoảng hốt của những hiên viên vệ khác. Hoảng hốt hay không cũng không có ý nghĩa gì, một giọng nói bình thản truyền tới. Ánh mắt của Úy Nhàn đông cứng lại nhìn một thanh niên lơ lửng trong không trung cách đó không xa. Người này chính là La Trinh. Ngươi là ai? Úy Nhàn lạnh giọng hỏi. Tuy bị nhốt trong thần vực nhưng gã còn đại trận đổ Chu Nguyệt Hoa, có điều e rằng đây đã là sức mạnh duy nhất của gã. Nếu thanh niên này dám kéo bọn họ vào thần vực thì chắc chắn có chỗ dựa. Thiên Thiên Kính vừa rồi cũng nhất định do hắn bày ra. Ta là ai không quan trọng. La Trinh chậm rãi bay về phía Úy Nhàn, đồng thời nói, quan trọng là các ngươi đều sẽ chết ở đây. Vừa rồi Úy Nhàn chém một kiếm về phía Lê Lạc Thủy, làm La Trinh sợ hết cả hồn. Lúc đó mẫu thân hắn bị uy hiếp tính mạng nghiêm trọng, chỉ cần đến chậm một bước thôi thì hắn sẽ phải rời xa bà mãi mãi. Trên mặt La Trinh duy trì vẻ bình tĩnh nhưng sát ý trong lòng đã điên cuồng dâng lên. Nghe vậy con người Úy Nhàn hơi co lại, chỉ là một chân thần nho nhỏ mà dám nói lời như thế, chắc chắn sau lưng hắn có chỗ dựa. Ta thấy cả phải chết là ngươi mới đúng. Úy Nhàn đột ngột giơ lên huyết kiếm trong tay, những vầng trăng bạc của đổ Chu Nguyệt Hoa phát ra ánh sáng, một luồng sức mạnh vô hình chém xuống đầu La Trinh. Trinh Nhi cẩn thận, Lê Lạc Thủy lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù bé biết La Trinh chắc chắn không sợ hãi nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của hắn. Sức mạnh của đổ Chu Nguyệt Hoa là vô địch, ngay cả thân xác cường giả bị ngạn cảnh cũng có thể xé nát trong nháy mắt. Tồn tại như Minh Vi và Lão Kim cũng không thể chống cự. Thế nhưng nhát kiếm này khi chém lên người La Trinh chỉ phát ra tiếng keng, thân xác hắn hoàn toàn không tổn hao. Có điều mặt ngoài của núi Thánh Nhân trên biển thời gian cách đó mấy triệu dặm lại hiện lên từng vòng gợn sóng. Đây La Trinh không bị thương chút nào, trái tim của Úy Nhàn và những hiên viên vệ khác không ngừng chìm xuống đáy cốc. Nhóm cường giả bị ngạn cảnh như Minh Vi trông thấy La Trinh cứng rắn đối chọi với nhát kiếm của Úy Nhàn cũng kinh hãi tột độ, bởi họ hiểu rõ hơn ai hết lực lượng khủng bố của đổ Chu Nguyệt Hoa. Ngay chính bản thân Minh Vi cũng không thể ngăn cản được đại trận này, cho dù nàng ta đã hóa thành hoang thần vẫn bị Úy Nhàn dễ dàng chặt đi một cánh tay. Nếu không nhờ phù nhị bày trận thì có lẽ đám người vì ngạn cảnh bọn họ đã bị đối phương giết sạch từ lâu. Ngược lại khi thấy cảnh này trên gương mặt La Tiêu lộ rõ nét vui mừng. Cho dù nhóm người Minh Vi nhiều lần phản đối, nhưng La Tiêu vẫn nhất quyết đưa La Trinh vào núi Thánh Nhân. Sự việc diễn ra ngay lúc này đã chứng tỏ lựa chọn của ông hoàn toàn chính xác. Nếu khi trước ông để La Trinh trốn ngoài vực ngoại và đợi mấy người Minh Vi phá vỡ vách ngăn không gian để tiến vào thần vực, thì kết quả thế nào thực quả thực là chỉ cần nghĩ thôi đã sợ. E là gã Úy Nhàn kia sẽ hốt gọn mọi người trong một mẻ lưới. Ta không tin. Trong mắt Úy Nhàn óe lóe lên vẻ dữ tợn. Ồ, ánh trăng màu bạc lại tỏa ra lần nữa, không những thế vầng sáng còn chói lòa hơn gấp mấy chục lần. Ồ, Úy Nhàn cầm huyết kiếm màu bạc chém như điên về phía La Trinh, mỗi nhát kiếm đều có tốc độ nhanh tuyệt đối, La Trinh căn bản chẳng thể nào tránh được. Thật, hệt như những gì Úy Nhàn mong muốn, mỗi nhát kiếm của gã đều chuẩn xác chém lên người La Trinh. Vì gã liên tục chém ra mấy nhát như vậy, nên thần tinh trong đồ chu nguyệt hoa cũng nhanh chóng tiêu hao. Uy lực của đồ chu nguyệt hoa quả thực là rất kinh khủng. Núi Thanh Nhân dù có bị vô vàn bỉ ngạn cảnh cùng nhau ra tay, thì e là cũng không thể nào lay chuyển được. Thế nhưng La Trinh chỉ truyền rời mấy đoàn tấn công mà mình đang gánh chịu lên nó, vậy mà ánh bạc bao bọc bên ngoài ngọn núi đã nổi lên từng đợt sóng gợn. Sau khi liên tục chém vài trăm kiếm, cuối cùng Úy Nhàn cũng dừng tay. Điều khiển đồ chu nguyệt hoa đòi hỏi rất nhiều tinh thần lực, trên mặt gã lúc này cũng hiện nét mệt mỏi. Thần tinh trong đồ chu nguyệt hoa cũng bị gã tiêu hao gần hết. Vầng trăng bạc lơ lửng giữa không trung đã mờ tối, đại trận có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà thằng nhãi kia vẫn đứng lù lù ở đó và biết rằng gã đã chém ra hơn trăm nhát rồi. Úy Nhàn đại nhân, chúng ta phải làm gì đây? Một hiên viên vệ lặng lẽ dùng chân nguyên truyền âm. Nhóm hiên viên vệ có mặt ở đây vô cùng sầu não. Trước khi đến thần vực có thể nói rằng nhóm Úy Nhàn vô cùng tự tin, mình nắm chắc phần thắng, bọn họ cũng không xem đám người trong thần vực ra gì. Ngay cả nhóm siêu vưu vệ trước mặt đây cũng không là gì trong mắt họ. Đâu ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên nhãi danh kỳ lạ đến thế. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì có đánh chết họ cũng không theo Úy Nhàn tới đây. Úy Nhàn nhìn La Trinh thật sâu, sau đó ánh mắt lặng lẽ rời sang nhóm Minh Vi và Lão Kim sau lưng hắn. Thực lực của đám người này cũng chỉ tương đương với mình. Dù trong trận đấu một chọi một thì Úy Nhàn cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Trước đây lúc gã giao đấu với Minh Vi cũng không bị mất mát thua thiệt gì. Thế nhưng trong thần vực là có tên nhãi quái gở này. Nếu bây giờ đối kháng chính diện thì chắc chắn không được. Chuyện khẩn cấp lúc này là phải nghĩ cách rời khỏi thần vực đã. Thần vực vô cùng rộng lớn, nếu bọn họ trốn đi thì cũng có thể ẩn nấp ở đây, sau đó lại tìm cơ hội rời khỏi thần vực. Đây cũng là một biện pháp khá hay. Úy Nhàn vừa nghĩ đến đây liền hé môi dùng chân nguyên truyền âm với các hiên viên vệ khác. Tên nhãi danh này quá kỳ lạ, chúng ta không thể nào đấu lại. Trước mắt mọi người mạnh ai nấy chạy, cứ ẩn núp trong thần vực trước đã. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ diệt trừ đám người này từng đứa một. Úy Nhàn vừa dứt lời, một gợn sóng không gian toát ra từ người gã. Gã thi triển dịch chuyển không gian biến mất trước mắt La Trinh. Đám hiên viên vệ đi theo Úy Nhàn còn đang trông đợi gã sẽ xuất ra một biện pháp hay ho nào đó. Không ngờ cuối cùng gã lại bảo bọn họ chạy trốn. Mỗi một người đều thầm mắng, oán hận Úy Nhàn, nhưng bản thân họ cũng biết rõ là trong tình cảnh hiện giờ, thì ngoài việc chạy trốn ra cũng chẳng còn cách nào. Thế là họ vừa tức tối, mắng chửi Úy Nhàn, vừa dùng dịch chuyển không gian để bỏ chạy tán loạn. Muốn trốn à? Minh Vi sầm mặt. Ánh mắt của nhóm Lão Kim cũng thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Những người thoát khỏi ngục giam dưới đáy thần vực và đi cùng họ đến giờ đều là những huynh đệ vào sinh ra tử với họ. Trong số đó đã có mấy người chết thảm, mấy người trọng thương, và họ làm sao tha cho đám người hiên viên vệ này được. Ngay khi họ đang định lần theo dấu vết dịch chuyển của nhóm hiên viên vệ thì La Trinh bỗng nhẹ nhàng vươn tay cản họ lại. Các vị không cần đuổi theo đâu, ta tự có cách diệt trừ bọn họ. Minh Vi chớp mắt hỏi, người có cách gì? Xin hãy đi theo ta, La Trinh mỉm cười. Hắn lập tức vung tay lên, từng gợn sóng không gian hội tụ thành một lối đi, và hắn dẫn đầu bước vào trong đó. Minh Vi đưa mắt nhìn về nơi xa, mấy kẻ kia đã trốn rất xa rồi. Nếu chúng có lòng muốn ẩn núp thì e là khó mà tìm được. Thế nhưng La Trinh đã tự tin như thế thì nàng cũng sẽ tin hắn một lần. Vì vậy mà La Tiêu, Lê Lạc Thủy, Minh Vi, Lão Kim, cả đoàn người theo chân, La Trinh tiến vào trong lối đi không gian. Mãi đến khi những người này biến mất khỏi vũ trụ, đại cực, thì mục hải cực mới chậm chậm bay lên. Cảnh tượng vừa rồi khiến chúng ta chấn động không thôi. So với nhóm người Hốt Diễm và Bảng Biễu thì như những cường giả bị ngạn cảnh kia còn lợi hại hơn, nhất là mấy vầng trăng bạc lơ lửng trên đỉnh thần vực kia. Ông ta chỉ nhìn thoáng qua ánh sáng phát ra từ đó mà tim gan phèo phổi đều run rẩy. Mục hải cực cũng không phải là hạng người nhát gan, qua lên làm thánh nhân mà không coi nhẹ sinh tử đâu. Chỉ có điều sức mạnh tích chứa trong đổ chu nguyệt hoa kinh khủng đến mức khó mà tưởng nổi, cho nên ông ta mới sinh ra một cảm giác khủng hoảng như thế. Có trách Thuần Quân huynh lại lập chí muốn tiến về thế giới mẹ, được phong thánh nhân trong thần vực, Nhìn thì oai phong lẫm liệt thật, nhưng khi đứng trước mặt cường giả bị ngạn cảnh thì chẳng khác gì con sâu cái kiến không chịu nổi một đòn. Mộc Hải Cực thở dài thườn thượt, ông ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi trước thực lực hùng mạnh của cường giả bị ngạn cảnh, mà cũng lo cho vận mệnh của mình. Có điều sau khi thở dài một hơi xong, ánh mắt lại chuyển đến một chiếc phi thuyền được neo một góc, đó chính là phi thuyền Lăng Tiêu mà các hiên viên vệ để lại. Lúc mà La Trinh nuốt tất cả mọi người vào thần vực, hắn nuốt luôn cả cái phi thuyền Lăng Tiêu, lúc này nó đang trôi bồng bềnh một mình ở cách đó không xa. Trước bằng đá thống trị trên biển thời gian, nhóm người Minh Vi Lão Kim hoang mang đứng đó, chỉ có mấy người Lê Lạc Thủy La Tiêu là hiểu ngay ý đồ của La Trinh, nhất là La Tiêu, ông ta hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên. Sửa đổi quy tắc trên bảng đá thống trị cần có rất nhiều thần vũ tệ, Trình Nhi có thể tùy ý sửa đổi theo ý mình sao? La Trinh khẽ gật đầu, quy tắc trên bảng đá thống trị nhằm vào toàn bộ sinh linh trong thần vực, chỉ cần có đủ thần vũ tệ là có thể sửa, ngay cả một thần dân bình thường cũng làm được. Tuy nhiên thần dân bình thường vốn không có tư cách đặt chân đến đây, mà La Trinh sau khi nắm giữ ý chí sơ sinh thì mọi sức mạnh trong thần vực đều do hắn chi phối. Thật ra đám người Úy Nhàn muốn ẩn nấp trong thần vực vốn là chuyện hoang đường viển vông. Dù có núp ở đâu thì La Trinh cũng chỉ cần một ý nghĩ là có thể tìm thấy. Chỉ có điều nhóm Minh Vi và Lão Kim đã chém giết khá lâu, nhất là Minh Vi còn bị chặt mất một tay, nên La Trinh không muốn họ phải ra tay nữa. Để quy tắc trên bảng đá thống trị xóa sổ đám hiên viên vệ kia là biện pháp đơn giản nhất. Quy tắc trên bảng đá thống trị cũng đến lúc cần phải chỉnh sửa lại. Ánh mắt La Trinh nhìn lướt qua bảng đá thống trị, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ quy tắc gần như biến mất sạch. Mấy quy tắc ở trên đó đều là do các gia tộc quyền thế tiêu tốn vô vàn nhân lực và thời gian mới gom đủ thần vũ tệ viết ra, cuối cùng lại bị La Trinh tùy tiện xóa đi. Nếu như mấy thanh nhân kia thấy được chắc sẽ đau lòng chết mất. Sau đó hắn vung tay viết lên phiến đá, lập ra một quy tắc mới tinh. Các vực trong thần vực, hãy giết tất cả hiên viên vệ, không chết, không dừng. Thật ra thì các quy tắc được lập ra trên phiến đá cần dùng từ ngữ rất cẩn thận và ngặt nghèo, ví dụ như hiên viên vệ đại biểu cho ai, trong thần vực biết bao nhiêu người, lỡ như có thần dân nào đó trùng hợp, mang tên là hiên viên vệ thì sao? Vì đây là lần đầu tiên La Trinh lập quy tắc cho nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, mà chỉ khắc lên đá đúng những gì mình nghĩ trong đầu. La Trinh vừa viết xong quy tắc thì dòng chữ lập tức sáng lên ánh sáng màu vàng kim, chứng tỏ là nó đã có hiệu lực. Toàn tiếng sấm sét màu xanh lam hằn trên bầu trời, uy thế khủng khiếp đến mức mà ngay cả Minh Vi cũng phải sững sờ. Chỉ một phiến đá mà có thể bùng nổ uy lực mạnh nhường này sao? Chị Nghĩa cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Mặt khác Lão Kim lại nói, đây là vật cho đại thủ trưởng tạo ra, sao có thể là thứ tầm thường được? Uy thế mà bảng đá thống trị phóng ra lần này thậm chí kinh khủng hơn lần mà nó nhắm vào La Trinh, khiến đám con em trong các gia tộc quyền thế phải chịu xui xẻo. Có điều vì đã trải qua bài học lần trước nên bây giờ bọn họ đã biết hiện nay đảo nổi là một nơi thị phi, thế là có không ít con cháu đệ tử chen chúc rời khỏi đảo nổi, đợi đến khi nào biển thời gian tĩnh lặng thì lại về. Các thánh nhân phát hiện đảo nổi rung chuyển như trực sụp đổ thì dồn sức định nâng nó lên như lần trước. Tông La Trinh đang đứng trên đỉnh nhìn thấy vậy vung tay lên, cố định toàn bộ đảo nổi giữa không trung. Dù bằng đá thống trị có bộc phát ra uy thế khủng bố đến nhường nào thì mấy đảo nổi này cũng sẽ không dao động. Đương nhiên, ở dưới áp lực kinh khủng nhường này thì nhóm chân thần vẫn sẽ phải chịu khổ sở một phen, chẳng qua đây có thể xem như một bài rèn luyện cho bọn họ. Sáu tia sấm sét lần lượt xoay tròn phóng ra hướng về bốn phương tám hướng trong thần vực. Ở trong thần vực phiến đá này cũng có quyền hạn rất lớn, nếu bàn về lực ảnh hưởng của nó đối với thần vực thì có lẽ cũng gần bằng ý chí sơ sinh mà La Trinh dung hợp. La Trinh viết ra quy tắc diệt sạch hiên viên vệ, đương nhiên bản đá thống trị biết rất rõ những hiên viên vệ ẩn trốn ở đâu. Được rồi, bảng đá thống trị sẽ giết chúng thôi. La Trinh khẽ mỉm cười với Lão Kim và Minh Vi. Minh Vi gật đầu, phiến đá này quả thực rất mạnh. Có điều dũng muốn dùng một tia sét để giết mấy hiên viên vệ khác là dư xài, nhưng Úy Nhàn thì e là hơi khó. Trước đó nàng ta đã hóa thành hoang thần dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình mà vẫn không tiêu diệt được gã. Úy Nhàn chắc chắn phải có một bí pháp đặc biệt nào đó tu luyện bằng máu, gã sẽ không bị giết chết dễ dàng như vậy. Một tia không được thì 10 tia, 100 tia, 1000 tia, 10.000 tia. Một khi quy tắc trên bảng đá thống trị đã được khởi động thì không bao giờ ngừng lại, mãi cho đến khi đối phương chết đi mới thôi. Bọn chúng tuyệt đối không có đường thoát, La Trinh đáp. Khi còn ở vũ trụ đại diễn, La Trinh cũng nhờ phương pháp thay máu mới có thể tránh được sự trừng phạt của quy tắc trên bảng đá thống trị. Nếu dùng cách khác để lèn vào thần vực, một khi làm kích hoạt quy tắc trên phiến đá thì hình phạt sẽ liên tục nối đuôi nhau mà đến. Nghe La Trinh nói vậy, Minh Vi mỉm cười khẽ gật đầu ý bảo là mình đã hiểu. Bây giờ ánh mắt La Trinh mới chuyển sang nhìn Phù Nhị. Từ lúc bị Úy Nhàn chặt chân, ông ta vẫn hôn mê bất tỉnh nằm gục trên lưng của Trì Nghĩa. Không biết tình trạng thương tích của Phù Nhị thế nào, La Trinh nhíu chặt lông mày mà hỏi. Trì Nghĩa trả lời, không phải là vết thương nguy hiểm tới tính mạng, yên tĩnh nghỉ ngơi là được. La Trinh gật đầu, vậy ta sẽ tìm cho các vị một nơi yên tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua từng hòn đảo nổi đang lơ lửng bên dưới, sau đó nói, chúng ta đến đảo nổi của Hàm Gia trước đã. Đảo nổi của La Gia thì đã chìm vào biển thời gian, nhưng đối với La Gia hiện giờ mà nói, việc sở hữu một hòn đảo nổi chỉ đơn thuần là chuyện La Trinh muốn hay không mà thôi, nên đây không phải là việc gấp. Sau khi dẹp yên loạn trong giặc ngoài của thần vực, hắn còn có không ít công việc cần xử lý. Vì thánh hoàng của Hàm Gia đã chết cho nên hiện giờ cả gia tộc này hệt như con rắn mất đầu. Hàm Thiên Tiếu thì còn đang ở trong núi Thánh Nhân tranh giành vị trí Thánh Nhân, nên giờ đây toàn bộ đảo nổi chỉ có vài trưởng lão của Hàm Gia phòng thủ. Có không ít đệ tử Hàm Gia sợ bị liên lụy đau ổ ạt rời khỏi đảo nổi, trở về đất tổ của Hàm Gia ở Lục Nhâm Vực. Nhắc thấy mấy người La Trinh cáo tới, các trưởng lão Hàm Gia sợ sệt như ve sầu mùa đông. Trong khoảng thời gian khi Hàm Thanh Đế còn tại vị, liên minh các gia tộc quyền thế, thì toàn bộ con em Hàm Gia có thể nói vô cùng ngang ngược. Hàm Thanh Đế vừa rớt đài, cả Hàm Gia e là cũng tan nát. Đây là ý nghĩ của không ít con em Hàm Gia. Mấy người Trì Nghĩa và Lão Kim tìm một nơi yên tĩnh chữa thương cho Phủ Nhị, còn Minh Vi thì chuyên tâm chữa trị cánh tay của mình. So ra thì trong nhóm người trú ở vực ngoại, trạng thái của La Tiêu và Lê Lạc Thủy là ok nhất. Ngay dưới cái nhìn chằm chằm của mấy trưởng lão Hàm Gia, La Trinh khẽ giang tay ra, sóng dao động không gian lan tỏa, hình thành một lối đi không gian dẫn thẳng đến một ngôi sao nào đó trong vũ trụ đại diễn. Chẳng bao lâu sau thì Hàm Cửu Di, Tịnh Vô Huyễn, Vũ Thái Bạch và cả Hàm Lưu Tô bước ra. Hàm Cửu Di là Á Thánh, còn cả Lưu Tô công chúa. Các trưởng lão có vai vế lớn trong Hàm Gia vừa nhìn thấy họ liền kích động khó nói ra lời. Đến lúc này ngay cả tên ngốc thiểu năng nhất cũng có thể nhìn ra được, biển thời gian lại sắp thay hình đổi dạng rồi. Nếu Hàm Cửu Di còn nghĩ đến Hàm Gia thì gia tộc bọn họ chắc chắn có thể bình yên vô sự, vượt qua kiếp nạn lần này. Ơ, sao lại là đảo nổi Hàm Gia? Hàm Sơ Nguyệt chớp mắt, trên gương mặt đầy vẻ tò mò. Hàm Lưu Tô cũng thấy kỳ lạ, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn La Trinh. Tạm thời không tìm được nơi nào yên bình cả cho nên đành chọn chỗ này, La Trinh vừa cười vừa nói. Mấy người Vũ Thái Bạch và Hàm Cửu Di thấy La Trinh bình yên vô sự thì cũng đoán được đại khái tình hình chung ở thần vực hiện nay là như thế nào. Thời gian qua bọn họ luôn trốn trong vỗ trộ đại diễn chờ đợi khổ sở. Ngay khi họ muốn hỏi rõ hơn về chuyện đã xảy ra thì một trưởng lão Hàm Gia chợt bổ nhào về phía Hàm Cửu Di khóc than. Cửu Di, năm xưa Thanh Đế làm ra chuyện quá đáng, bọn ta cũng không có cách nào. Bây giờ Thanh Đế đã chết, mong người hãy đứng ra làm chủ cho Hàm Gia. Nghe vậy trong lòng Hàm Cửu Di và Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt đều khẽ run lên. Hàm Thanh Đế chết rồi sao? Hàm Cửu Di hỏi. Đúng vậy, ngay cả vũ trụ của ông ấy cũng vỡ nát, trưởng lão nọ lại khóc lóc kể lể. La Trinh thoải mái thừa nhận, người đập nát vũ trụ của Hàm Thanh Đế là ta. Trước khi giết chết Hàm Thanh Đế, La Trinh cũng từng rất băn khoăn, trong một kẻ mang tiếng là phụ thân, lại làm ra chuyện không thể tha thứ với chính con cái của mình, thậm chí trước khi chết còn muốn mang con gái của mình ra trao đổi. La Trinh không tìm ra lý do nào để có thể tha mạng trong ta. Hàm Lưu Tô hé miệng lắc đầu, toàn bộ mọi chuyện là do phụ hoàng gieo gió gặt bão. Vậy ca ca thì sao? Hàm Sơ Nguyệt biết Hàm Thương Yên vẫn còn nằm dưới sự khống chế của Hàm Thanh Đế, nên đương nhiên là lo lắng cho sự an nguy của hắn. Hàm Thanh Đế điều khiển Hàm Thương Yên tiến vào núi Thánh Nhân truy sát ta, sau đó đã bị ta xóa bỏ linh hồn ấn ký mà ông ta cấy vào, hắn ta ở đây. La Trinh vừa nói vừa vung tay lên, Hàm Thương Yên lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Chẳng qua giờ đây, trong linh hồn hắn đã không còn ký ức gì nữa, nên chỉ có thể coi như cái xác không hồn. Sau đó La Trinh nói với Lê Lạc Thủy, mẫu thân, xin nhờ người tìm giúp ngọn lửa ký ức của Hàm Thương Yên để cấy vào trong người hắn. Lê Lạc Thủy gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gập lại, thắt sau thì hồn khí chuyển thế đã xuất hiện trong tay bà. Bà khẽ nhắm hai mắt lại, hàng lông mi rung động không ngừng để cho ý thức của mình trôi vào biển lửa ký ức. Nhờ năng lực của hồn khí chuyển thế mà chẳng mấy chốc bà đã tìm ra lửa ký ức của Hàm Thương Yên. Vâng, ký ức của mỗi người mang một màu sắc riêng, trong đó có một ngọn lửa màu cam nhạt nhẹ nhàng lơ lửng trên hồn khí chuyển thế. Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ấy, trong mắt các nàng đều là vẻ khẩn trương. Huynh trưởng cũng như cha, Hàm Thanh Đế chết là do ông ta gieo gió gặt bão, nhưng trong lòng các nàng dù gì cũng cần có một trụ cột để dựa vào. Có lẽ Hàm Cửu Di có thể trở thành chỗ dựa cho các nàng, nhưng nói thế nào thì cũng không bằng Hàm Thương Yên. Ồ, ngọn lửa ký ức màu cam nhẹ nhàng trôi vào đầu Hàm Thương Yên, mãi một lúc lâu sau hắn ta mới chậm rãi mở mắt nhìn mọi người chung quanh với vẻ hoang mang tột độ. Lưu Tô, sao ta lại? Hắn ta vừa lên tiếng bỗng cảm nhận được thứ gì đó khác thường truyền đến từ đầu ngón tay. Chiếc nhẫn đeo trên tay hắn đang tỏa ra sức mạnh hùng hậu khủng khiếp, đến mức khiến cho hai mắt Hàm Thương Yên trợn tròn lên. Nó khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại ở trong khắp cả vực sâu ma vực. Chiếc nhẫn này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Hàm Thương Yên như chỉ muốn tháo ngay chiếc nhẫn này ra. Nhưng chuyện xảy ra trong khoảng thời gian kể từ khi lửa ký ức của Hàm Thương Yên bị tước đi thực sự có rất nhiều. Hàm Lưu Tô thở dài một hơi rồi nói, ca ca, lại gần ta, để ta kể chuyện cho huynh nghe. Sau khi Hàm Thương Yên rời đi cùng với Hàm Lưu Tô, Đông Phương Ngênh Thanh kiên nhẫn chờ đợi bấy lâu, cuối cùng bước ra khỏi đám người mà hỏi, La Trinh, không biết bây giờ thiên mệnh ra sao? Nàng ta biết hiện giờ núi Thánh Nhân còn chưa đóng lại, trận đấu giành vị trí Thánh Nhân còn đang diễn ra. Mà lúc ở trong vũ trụ, Vũ Thế Bạch từng nói với nàng ta rằng, xác suất mà Hoa Thân Mệnh giành được vị trí ấy là rất lớn, và nàng ta không cần phải quá lo. Thế nhưng trận đấu trong núi Thánh gay gắt như thế nào, Đông Phương Ngênh Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Vì vậy lúc này nàng ta không nhìn thấy, Hoa Thân Mệnh không nhịn được mà hỏi La Trinh. Nghe được câu hỏi của nàng, trên mặt La Trinh thoáng qua một nét xấu hổ. Hắn còn chưa kịp mở miệng, trái tim nàng đã thắt chặt lại, nỗi lo trào dâng trong lòng, nàng hỏi ngay. Chàng đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thiên mệnh huynh đã qua đời tại núi Thánh Nhân, La Trinh đáp. Lúc này vẻ mặt của La Tiêu cũng cực kỳ nghiêm túc. Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm đều đến từ vũ trụ đại diễn, nên La Tiêu có thể biết ngay rằng họ còn sống hay đã chết. Vì vậy, khi còn đang bị đại trận đổ Chu Nguyệt Hoa vây quýn ở vực ngoại, ông ta đã biết về cái chết của Hoa Thiên Mệnh rồi. Thế nhưng La Tiêu lại không biết được rõ ràng chi tiết trong đó, cho nên cũng định lát nữa sẽ hỏi La Trinh. Nào ngờ Đông Phương Ngênh Thanh vì quá sốt ruột mà hỏi trước. Gương mặt vốn còn ửng hồng đầy sức sống của Đông Phương Ngênh Thanh trắng bệch đi, lệ nhòa đong đẩy đôi mắt, bờ môi nàng run rẩy không nói được một câu. Suốt bao nhiêu năm qua, mỗi lần Hoa Thiên Mệnh rời đi đều sẽ để nàng lại trong bao lo lắng, nhưng chưa có lần nào khiến nàng phải thất vọng cả. Hắn ta có vận may rất lớn, khi trở về luôn luôn có thể bình yên vô sự, ngay cả lúc vào vực sâu ma vực cũng thế. Vậy mà lần này chuyện nàng lo lắng nhất cuối cùng cũng ập đến. Nhìn vào mặt của Đông Phương Ngênh Thanh, La Trinh vội nói, mặc dù huynh ấy đã chết, nhưng chúng ta có lửa ký ức của huynh ấy. Chúng ta có thể để thiên mệnh huynh chuyển kiếp sống lại trong thần vực. Với năng lực của thiên mệnh huynh, cùng lắm chỉ tốn 50 năm thôi là có thể tu thành chân thần cấp cao. Đông Phương Ngênh Thanh thoáng ngây ra, tâm trạng vốn chìm sâu trong đau khổ bỗng sinh ra một tia hy vọng. Các người có thể làm cho thiên mệnh chuyển kiếp sống lại ư? La Trinh gật đầu đầy kiên định. Mẫu thần ta quản lý vùng đất chuyển thế trong thần vực và sẽ biết được thân xác mới mà Hoa Thiên Mệnh chuyển kiếp, đồng thời có thể trả lại lửa ký ức cho Thiên Mệnh huynh. Chỉ mấy chục năm thôi, đối với chân thần thì quãng thời gian này rất ngắn, đương nhiên là Đông Phương Ngân Thanh có thể đợi được. Có điều trong lửa ký ức chắc chỉ có đoạn ký ức lúc Hoa Thiên Mệnh đến thần vực, còn khi ở vũ trụ đại diễn thì... La Trinh nói rồi quay sang nhìn La Tiêu, không biết phụ thân có thể trích nó ra từ trong vũ trụ hay không? Ký ức cả một đời của mỗi người trong thần vực đều được lưu trữ ở vùng đất chuyển thế, nhưng vũ trụ thì không thể so được với thần vực, cho nên La Trinh cũng không chắc chắn lắm về chuyện này, vì vậy chỉ có thể quay qua hỏi La Tiêu. La Tiêu suy tư một chút rồi nói, nếu lấy ra toàn bộ ký ức khi còn sống của mỗi sinh linh trong vũ trụ đại diễn thì ta không làm được, nhưng chỉ vỏn vẹn ký ức của một mình Hoa Thiên Mệnh thôi thì có lẽ không sao. Nghe phụ thân trả lời như vậy, La Trinh cũng thở phào một hơi. Mặc dù thiên mệnh huynh cần tu luyện lại từ đầu, nhưng lần này huynh ấy vừa ra đời đã là thần dân của thần vực, hơn nữa còn có ký ức tu luyện cả đời trước, như vậy thì đúng là làm ít hưởng nhiều. Huống chi hiện giờ, còn có từng ấy người ủng hộ và giúp đỡ Hoa Thiên Mệnh, tình hình thực sự sẽ còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của La Trinh. Ba ngày sau thì núi Thánh Nhân trên bờ bắc của biển thời gian chấn động mạnh, mười mấy á thánh và chân thần đại viên mãn đi ra. Trong bọn họ rất mệt mỏi, trên mặt cũng tràn đầy tiếc nuối và thất vọng. Ba cái suối thánh còn lại đã bị người của Lãnh Gia, Tạ Gia và Bạch Gia chiếm lấy. Mặc dù họ không cam lòng, nhưng bên cạnh đó vẫn cảm thấy khá may mắn. May là bọn họ vẫn còn sống sót rời khỏi núi Thánh Nhân. Miễn là còn sống thì còn hy vọng phong thánh. Tuy nhiên á thánh và chân thần đại viên mãn đã yên nghỉ thì chả có hy vọng gì sất. Ngọn núi khổng lồ chìm xuống tạo thành một cái hố thật to, rồi nước biển thời gian cũng tràn vào qua mép hố. Suốt bao năm qua, núi Thánh Nhân đều bị nước biển thời gian bao bọc nhằm áp chế ý chí sơ sinh của thần vực. Bây giờ ý chí sơ sinh đã bị La Trinh dung hợp, không còn trong này nữa. Thế nhưng núi Thánh Nhân thì vẫn còn mang cho mình sứ mạng phong thánh. Sau khi núi Thánh Nhân quay về vị trí cũ, trên bầu trời thần vực cũng lóe lên vài tia sáng phóng thẳng về hướng chúng thánh đường. Không lâu sau trong chúng thánh đường đã có thêm 5 bóng người, mà dẫn đầu chính là tộc trưởng Thiên Long và Trần Hoàng Dịch Kiếm. Khí thế trong cơ thể bọn họ trở thành vùng đất ký linh, có thể thu được một phần sức mạnh từ trong thần vực. Trong mắt của các cường giả bị ngạn cảnh thì họ vẫn chỉ là chân thần đại viên mãn, nhưng thực lực chân chính đã lợi hại hơn chân thần đại viên mãn rất nhiều. Trên gương mặt năm người này đều là vẻ vui sướng, từ nay về sau họ đã gần như đứng đầu ở thần vực. Nhất là thánh nhân mới của Lãnh Gia, Lãnh Vô Cấu, sau khi được phong thánh là có thể ngồi cùng hàng với thánh hoàng của Lãnh Gia, Lãnh Diệu. Đúng lúc này một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong chúng thánh đường, chính là La Trinh. Đi cùng hắn còn có mấy người La Tiêu, Cưu Thánh và Lê Lạc Thủy. Sư tôn, Trần Hoàng Diệt Kiếm dù đã phong thánh nhưng vẫn vô cùng cung kính với La Tiêu, vừa thấy ông liền cúi người hành lễ. Mấy thanh nhân còn lại chỉ lạnh lùng nhìn La Trinh. Lúc ở trong núi thánh nhân, tên này gần như chỉ dùng sức mạnh một người áp chế tất cả mọi người, nhưng hiện giờ hắn vẫn đang dậm chân ở chân thần. Mặc dù mấy người Lãnh Vô Cấu khá kiêng dè thực lực của hắn, thế nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ là mình cao hơn La Trinh một bậc. Song La Trinh thẳng thèm nhìn họ lấy một lần, hắn tự bước đến đài cao trong chúng thánh đường, cất giọng lạnh nhạt. Toàn bộ thánh nhân hãy đến chúng thánh đường yết kiến, có vài quy tắc cần được lập ra và chỉnh sửa ngay bây giờ. Khi có thánh nhân mới phong thánh thì những thánh nhân khác sẽ đến nghênh đón tại chúng thánh đường. Việc này xem như một lệ cũ, coi như kết nạp ma mới vào hội. Mặc dù hội này chỉ có vỏn vẹn mấy chục người thôi. Có điều tình hình lần này hơi khác bởi vì trong thần vực xảy ra quá nhiều chuyện động trời. Về mặt bản chất, các liên minh gia tộc quyền thế do Hiên Viên Vệ gầy dựng nên. Trước đây mối quan hệ giữa họ với La Trinh là kẻ địch. Bây giờ La Trinh dùng sức mạnh của mình đánh bại toàn bộ Hiên Viên Vệ. Trong khắp thần vực chẳng còn ai dám đối đầu với hắn, nhất là khi cảnh tượng Hàm Thanh Đế bị diệt mà vẫn còn in đậm dấu ấn trong đầu các thánh. La Trinh căn bản không bị hạn chế bởi quy tắc của bảng đá thống trị, chỉ tùy tiện vung tay lên là có thể phá nát vũ trụ của đối phương. Có thể nói hiện giờ vận mệnh của các thánh nhân đều nằm gọn trong tay hắn, khiến bọn họ bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh khó mà xử lý êm cho được. Nếu La Trinh truy cứu tội lỗi của các thánh nhân thuộc liên minh thì bọn họ phải làm gì đây? Chỉnh lại quy tắc. Muốn sửa một quy tắc trên bảng đá thống trị là chuyện rất khó, lẽ nào hắn có thể chỉnh sửa quy tắc tùy theo ý mình sao? La Trinh chịu kiến, chúng ta vẫn phải đến đó thôi. Mấy thánh nhân vừa được phong thánh lại không hề biết các sự kiện diễn ra ngoài núi thánh nhân, bây giờ nghe thấy La Trinh gọi toàn bộ thánh nhân đến yết kiến thì cảm thấy rất lạ. La Trinh này đúng là lợi hại thật, nhưng cũng đâu đến mức có thể tùy ý kêu gọi các thánh nhân đến, nhất là thánh hoàng của Lãnh Gia. Còn có mấy người Đường Luân Mục Hải Cực, bọn họ không thể nào nghe theo mệnh lệnh của tên này. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho mấy người Lãnh Vô Cấu phải trợn tròn con mắt. Từng thánh nhân lối đuôi lục tục kéo đến, thậm chí ngay khi vừa hiện thân đã vội vàng chắp tay bái kiến La Trinh. Tên này dựa vào cái gì mà lại khiến cho các thánh nhân thần phục như vậy? Trong lòng của Lãnh Vô Cấu đã nổi lên sóng to gió lớn. Vẻ mặt của mấy thánh nhân như Đường Luân, Lãnh Diệu, Phương Thập Hình rất lúng túng, không được tự nhiên. Bọn họ tuyệt đối không muốn đến chúng thánh đường để yết kiến La Trinh chút nào, thế nhưng lại không thể không đến. Năm xưa những người này từng ra tay với La Trinh không ít lần, bây giờ hắn mà muốn tính thù thì bọn họ chắc chắn không ai thoát nổi. Ánh mắt La Trinh lướt qua từng thánh nhân, vẻ mặt không đoán nổi là đang buồn hay vui. Hắn chỉ lạnh lùng kết tiếng, thiếu một người rồi, vì sao Mục Hải Cực không đến? Mục Hải Cực, Đường Luân lấy làm lạ. Trong khoảng thời gian này các thánh nhân của các gia tộc thuộc liên minh, ban đầu như Đường Phương Lãnh Tần, từng hội họp với nhau không ít nhằm bàn bạc biện pháp đối phó, thế nhưng Mục Hải Cực chưa từng xuất hiện. La Trinh vừa dứt lời, gợn sóng không gian chợt khuếch tán, sau đó một bóng người yên lặng xuất hiện, cũng chính là Mục Hải Cực. Ông ta liếc nhìn La Trinh rồi bất chấp tất cả mà nói, ta phát hiện ra một vật trong vũ trụ đại cực, ta nghĩ chắc nó sẽ mang đến tác dụng rất lớn cho mấy người các ngươi. Dứt lời ông ta lấy một chiếc phi thuyền ra khỏi nhẫn tu di. Đây cũng không phải cái gì khác mà chính là phi thuyền Lăng Tiêu, từng được Hiên Viên Vệ sử dụng. Trông thấy chiếc phi thuyền này, La Trinh cởi nhạt gì nói. Chỉ là một chiếc phi thuyền thôi mà còn cần ngươi suy nghĩ nhiều ngày đến vậy sao? Hay là ngươi muốn dùng phi thuyền này để trốn ra vực ngoại? Nghe vậy sắc mặt Mục Hải Cực hơi tái đi, ông ta vội nói. Thần vực chính là cội nguồn gốc rễ của thánh nhân chúng ta, ta không hề có ý định trốn đi. Thật tiếc rằng ngươi là một thánh nhân, thế giới trong cơ thể đã dung hợp cùng với vũ trụ, cho nên quả thật không thể thoát khỏi đây. Chứ nếu ngươi là đại viên mãn hoặc á thánh thì ta e là tình huống sẽ khác đấy. La Trinh nói tới cùng, vẻ mặt của Mục Hải Cực lại tái hơn, ông ta không dám tranh luận thêm gì với hắn nữa. Lúc vừa phát hiện ra chiếc phi thuyền này, quả thực ông ta đã nuôi ý định đó, lợi dụng phi thuyền Lăng Tiêu để chạy đến thế giới mẹ, không hẳn là một ý kiến tồi. Nhưng dù gì ông ta cũng là thánh nhân, vùng đất ký linh của vũ trụ đại cực, là thành tựu cả đời của ông ta, cũng đời, đồng thời là gông xiềng trói chặt ông ta vào thần vực. Suy đi nghĩ lại, ông ta đành phải ngoan ngoãn giao chiếc phi thuyền này ra. Thế nhưng Mục Hải Cực lại không hề biết rằng toàn bộ mọi chuyện trong thần vực đều nắm trong lòng bàn tay La Trinh. Trên không trung của biển, thời gian thi thoảng vẫn bắn ra từng tia lôi phạt kinh khủng khiếp ra bốn phương tám hướng. Bất kể kẻ nào dù trốn ở sâu trong lòng đất hay ẩn nấp trong không gian thì cũng không thoát được vận mệnh bị lôi phạt đánh chết. Trong số năm hiên viên vệ đã chết mất ba, chỉ còn lại Úy Nhàn và một hiên viên vệ khác. Còn họ một người thi triển kết giới cực mạnh, khổ sở gắng gượng chống đỡ. Còn Úy Nhàn thậm chí chui vào trong lòng đất sâu thẳm nơi có ẩn chứa ngoạt hỏa đồ lưu. Có điều sau nhiều lần bị lôi phạt đuổi giết, hai tên hiên viên vệ này đã là đèn cạn dầu, trong vòng 3 đến 5 ngày nữa chắc chắn sẽ bị lôi phạt tiêu diệt. La Trinh nắm vững động tĩnh của các hiên viên vệ này ở mọi lúc mọi nơi, cho nên đương nhiên cũng biết về sự tồn tại của chiếc phi thuyền. Mộc Hải Cực mà dùng phi thuyền này trốn đi sẽ bị La Trinh bắt lại ngay, không chỉ ông ta không dám làm như thế. La Trinh không tiếp tục truy hỏi các vấn đề này nữa, mà ngược lại nói với tất cả thánh nhân. Hôm nay ta gọi các thánh nhân đến đây là muốn nói cho các vị biết, quy tắc trong thần vực sẽ được chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa lại quy tắc trên bảng đá thống trị có thể sửa được sao? Các thánh nhân lập tức nghị luận xôn xao, đây chính là nghi hoặc lớn nhất của họ. Những quy tắc ấy hạn chế sức mạnh của các thánh nhân và cũng bảo vệ bọn họ khỏi việc tàn sát lẫn nhau. Toàn bộ quy tắc trên bảng đá thống trị đã bị ta xóa sạch, là trình đáp. Nghe vậy các thánh nhân trong chúng thánh đường lập tức há hốc miệng, nhất là mấy thánh nhân vừa được phong thánh kia, trong đó Lãnh Vô Cấu càng sững sờ hơn cả. Đối với các thánh nhân thì bảng đá thống trị chẳng khác nào luật thép không thể làm trái, vậy mà tên này lại xóa hết mọi quy tắc rồi sao? Sau này sẽ không còn gia tộc quyền thế gì nữa, những người duy nhất có thể ngự trị trên biển thời gian chỉ là tộc Lê ta thôi, là trình lại tuyên bố. Vừa nghe đến đây các thánh nhân liền choáng váng, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng biết một ít truyền thuyết về thánh tộc hay còn được gọi là tộc Lê. Nhưng thánh tộc không phải bị tàn sát gần hết rồi sao? Ngay khi các thánh nhân còn đang hoang mang tột độ, là trình lại tiếp tục nói ra. Thần vực này vốn dĩ thuộc về tộc Lê, ta làm vậy chẳng qua chỉ đang trả lại thứ thuộc về bọn họ. Ước mơ lớn nhất của Lê Lạc Thủy chính là thức tỉnh toàn bộ những người từng là tộc Lê. Mặc dù người tộc Lê đã chết đi vô số năm nhưng lửa ký ức của họ vẫn còn tồn tại. Đợi sau khi Lê Lạc Thủy hoàn toàn nắm giữ hồn khí chuyển thế, bà quả thực có thể thực hiện được chuyện này. Vấn đề duy nhất ở đây là huyết thống. Người tộc Lê sau khi chuyển kiếp chỉ có được ký ức chứ huyết thống chảy trong người họ đã mất. Chẳng qua, vấn đề này có thể giao cho nhóm người Lão Kim giải quyết. Thật ra thì ý nghĩ của Lê Lạc Thủy còn tiến xa hơn nữa. Trong mắt bà toàn bộ mọi thứ trong thần vực đều thuộc về tộc Lê, bao gồm cả thần dân và chân thần sinh sống trong đó. Theo bà có thể thức tỉnh toàn bộ người tộc Lê cũng chính là cưỡng ép nhất lửa ký của tộc Lê vào đầu tất cả mọi người, bởi dù sao những người này cũng là kiếp sau của tộc Lê. Thế nhưng La Trinh và La Tiêu lại phản đối cách làm ấy, bởi làm vậy thì thực sự quá vô tình, như thế chẳng khác gì xóa bỏ lửa ký của tất cả mọi người trong thần vực cả. Vì vậy họ mới chọn một phương án trung hòa hơn, chính là để cho các thần dân mới ra đời trong thần vực tiếp nhận lửa ký của tộc Lê. Phương pháp khôi phục tộc Lê này sẽ chậm hơn một chút, nhưng trong vòng vài trăm năm đổ lại, tộc Lê cuối cùng vẫn có thể quay trở về thần vực một lần nữa. Sau khi La Trinh nói về kế hoạch phục hưng tộc Lê, các thánh nhân nghe được đều trầm mặc. Vô luận đứng trên lập trường nào, bọn họ cũng không thể ủng hộ La Trinh. Nếu tộc Lê thực sự từng bước quay về thần vực, vậy thì tài nguyên trong thần vực sẽ bị chiếm mất một phần đáng kể. Những người dân bản địa như gia tộc quyền thế bọn họ hay thậm chí thần dân ở khắp mọi nơi trong thần vực sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, mà bọn họ làm sao có thể cạnh tranh lại chủng tộc đã sáng tạo nên thế giới này. Nhưng mà nếu không ủng hộ thì có thể làm gì, ai có thể phản đối được La Trinh chứ? Và lại lời của La Trinh nói không phải không có lý, thần vực vốn dĩ là của tộc Lê, hắn làm vậy chỉ là trả về chủ cũ. Thánh nhân Bạch Tự Hành ho khan vài tiếng rồi nói, nhưng sau này khi tộc Lê lớn mạnh rồi, chúng ta làm sao chung sống hòa bình với họ? Ta sẽ lập ra quy tắc mới, sau này vị trí thánh nhân không cần phải mang ra mà đánh giết lẫn nhau nữa, mà sẽ được quyết định dựa trên thứ tự xếp hạng trên ngọc bích chúng thần. Một vài người có thực lực mạnh nhất sẽ được tiến vào núi thánh nhân, là trình đáp lại. Trận chiến tranh giành suối thánh trong núi thánh nhân quá ác liệt, mỗi một lần chém giết đều khiến cho không ít chân thần đại viên mãn chết đi. Mục đích của La Trinh chính là muốn thay đổi thực trạng này. Đây là một đề nghị khá hấp dẫn, bởi đối với các gia tộc thì mỗi một chân thần đại viên mãn và á thánh chết đi đều là tổn thất. Thật ra trước đây các thánh nhân cũng từng bàn luận về việc phong thánh dựa trên bảng xếp hạng ngọc bích chúng thần. Thế nhưng đối với chân thần thì vị trí thánh nhân là thứ hấp dẫn chí mạng, không ai nguyện ý nhường bước cả. Chính vì vậy mỗi lần núi thánh nhân giáng lâm, các gia tộc lại bắt đầu và lao vào một trận chém giết điên cuồng. Nếu La Trinh có thể chấm dứt tình trạng này thì đương nhiên họ rất sẵn lòng. Nhưng thánh tộc, à không, người tộc Lê dù gì cũng đến từ thế giới mẹ, mong trong mình huyết thống của tộc Lê, ưu thế đương nhiên vượt trội hơn hẳn bọn ta làm sao mà cạnh tranh lại được, Thánh nhân của Tần gia sầu lo hỏi. Mặc dù thánh tộc đã biến mất vô số kỷ nguyên thần, song lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại, đặc biệt là với các thánh nhân biết được một chút sự tình. La Trinh còn chưa mở miệng, Lê Lạc Thủy đột nhiên cười lạnh nói, ý ngươi là vì tộc Lê bọn ta ưu tú nên phải nhường nhịn các ngươi mọi lúc mọi nơi sao? Hay nên nói rằng các ngươi căn bản không hiểu rõ ai rốt cuộc mới là chủ nhân của cái thần vực này? Thái độ của Lê Lạc Thủy nóng nảy hơn La Trinh rất nhiều, bởi vì trong mắt bà thần vực chính là ngôi nhà cuối cùng của bộ tộc Cửu Lê, chẳng qua là vì bàng miễu đã giết gần hết cho nên sau này mới xuất hiện bọn thần dân này thôi. Thánh nhân Tần gia há to miệng xong cuối cùng không phản bác được gì, chư lý vẫn nằm bên Lê Lạc Thủy, mà thực lực cũng nằm ở phía bà. La Trinh nói, thần vực chúng ta không phải là một nơi yên ổn để sinh sống, trên thực tế chủ nhân sáng lập ra thần vực có kẻ thù rất lớn mạnh. Đám hiên viên vệ kia chính là do kẻ thù phái tới, không ai có thể đảm bảo những kẻ thù ấy không đến xâm chiếm lần nữa, cho nên chúng ta phải thay đổi, trở nên mạnh hơn thì mới đủ sức ngăn cản kẻ địch. Vì vậy chúng ta không cần thảo luận thêm về vấn đề tranh giành giữa các chủng tộc nữa. Kẻ thắng làm vua, ngay cả khi ở hỗn độn thì đây cũng là chân lý, nếu các thần dân không muốn bị đào thải thì buộc phải khiến mình mạnh mẽ. Tạm gác lại những vấn đề này qua một bên, dù sao La Trinh triệu tập các thánh nhân đến đây không phải để thảo luận với họ. Sau đó ánh mắt hắn chuyển về phía Mục Hải Cực, hắn nói với phụ thân mình, phụ thân, ân oán giữa người và Mục Hải Cực giải quyết thế nào đây? Rốt cuộc cũng đến phiên ta rồi. Trong lòng Mục Hải Cực lập tức run lên, có điều ông ta không lựa chọn trốn đi cũng tức là đã quyết định đối mặt với La Tiêu. Trong mắt của Lê Lạc Thủy lóe lên tia sáng lạnh, đối với cả từng suýt giết chết phu quân mình, bà không có chút cảm xúc nào gọi là thông cảm cả. La Tiêu nhìn Mục Hải Cực chăm chú im lặng hồi lâu. Lúc trước Cố Bắc và Cưu Thánh từng hợp sức bày bố đủ mọi phương pháp và thủ đoạn nhằm ứng phó với chiến tranh trong vũ trụ do Mục Hải Cực khởi xướng, thế nhưng kẻ địch thật sự với La Tiêu vẫn là Đông Phương Thần Quân, còn Mục Hải Cực chẳng qua là hạng tôi tớ thôi. Nói mình căm hận người này thì cũng không hẳn, dù sao nếu không có Đông Phương Thần Quân ở đó thì La Tiêu còn chẳng thèm để mắt tới Mục Hải Cực nữa là. Mặc dù vũ trụ đại diễn của ta suýt bị ngươi hủy diệt, nhưng trong trận chiến vũ trụ người thua vẫn là ngươi, mà ngươi chỉ cả là kẻ đứng làm việc cho Đông Phương Thuần Quân mà thôi. Bây giờ Đông Phương Thuần Quân đã đền tội, những mối thù hận xưa kia cũng phai nhạt. Ta cũng không lấy mạng của ngươi, chỉ tước đi địa vị thánh nhân của ngươi thôi. Như vậy có được không? La Tiêu hỏi. Vùng đất ký linh không phải là không thể giải trừ, chẳng qua cách làm hơi phiền phức một chút. Song với khả năng hiện nay của La Trinh thì cũng không phải là việc gì khó. Nghe La Tiêu nói vậy, cả người của Mục Hải Cực thoáng run lên. Các thánh nhân khác cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt đồng cảm. Tước đi địa vị thánh nhân còn khó chịu hơn là giết Mục Hải Cực, dù sao thì thực lực và danh tiếng của ông ta hiện giờ, cả sự hưng suy của gia tộc cũng đều gắn với địa vị thánh nhân. Nếu mất đi vũ trụ đại cực, tu vi của ông ta sẽ quay về đại viên mãn, làm vậy chẳng khác nào cướp đi mọi thứ của ông ta. Thế nhưng dù sao thế này vẫn còn đỡ hơn là chết, chỉ cần ông ta còn sống thì có thể từ từ là đợi núi thánh nhân giáng lâm phong thánh một lần nữa. Mục Hải Cực đắn đo một lúc lâu sau khi ý thức được là mình không có đường nào để chọn, liền nói, chút trừng phạt này là rất nhỏ, Mục Hải Cực cam nguyện bị phạt. Thấy Mục Hải Cực bị tước đoạt vị trí thánh nhân, mấy người Đường Luân, Lãnh Diệu và Phương Thập Hình lập tức căng thẳng. Thân là thành viên trong liên minh, bọn họ cũng từng ngầm ra tay với La Trinh không ít lần, lỡ hắn cũng tước đoạt đi địa vị thánh nhân của họ thì nguy to. Đương nhiên La Trinh cũng chú ý tới sắc mặt của những thánh nhân này. Đối với những ai từng là thành viên trong liên minh, hiển nhiên là hắn sẽ trừng phạt, xong đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ hắn nói với mọi người, buổi triệu tập hôm nay đến đây là kết thúc, các vị có thể về, ta muốn đi một chuyến tới đảo nổi của Mục gia. Mục Hải Cực sững sờ hỏi, không biết là đến đảo nổi của Mục gia ta để làm gì? Đưa ta đi gặp Mục Ngưng. Sau khi nhắc đến cái tên này, ánh mắt La Trinh mềm đi một chút. Cô bé này vì mình mới bị Mục Khuyết Dung giam giữ, có lẽ hiện giờ vẫn còn đang ở đảo nổi của Mục gia. Vì vậy Mục Hải Cực dẫn La Trinh đi đến đảo nổi nhà mình. Mấy người La Tiêu và Lê Lạc Thủy thì đưa Trần Hoàng Dịch Kiếm trở về Hàm Gia, còn những thánh nhân khác thì lục tục tản đi. Các thánh nhân mới được phong thánh như Lãnh Vô Cấu được chứng kiến toàn bộ mọi chuyện trong chúng thánh đường giống như bị đóng đinh tại chỗ, cảm xúc trong lòng ngổn ngang khó tả. Bọn họ từng xem thánh nhân như cấp bậc cao nhất, xem đó là mộng tưởng cuối cùng của cả đời này. Vậy mà giờ đây lại trông thấy các thánh nhân đều phải khúm núm trước mặt của La Trinh, nhất là Mục Hải Cực. Khi bị phán quyết là sẽ tước đi vị trí thánh nhân, ông ta còn chẳng dám phản kháng một lời. Còn họ chợt phát hiện ra trở thành thánh nhân cũng không phải điều gì quá kinh khủng như họ nghĩ. Ở phía tây của đảo nổi Mục gia có một vách đá dốc đứng và bóng loáng như gương, thậm chí là khi đứng trước nó có thể soi thấy bóng dáng của mình. Mục Ngưng bị nhốt ở ngay trong đó, năm xưa người ra lệnh nhốt nó là Mục Khuyết Dung. Mục Hải Cực giải thích, ta biết, Mộc Huyết Dung đã từng chính miệng nói với La Trinh cho nên đương nhiên hắn hiểu rõ chuyện này. Sau đó hắn thuận theo vách đá khi rẽ qua khúc ngoặt, liền trông thấy một bóng dáng tràn đầy sức sống. Trong những năm Mộc Ngưng bị giam cầm, nàng luôn tập trung tĩnh tâm tu luyện, thiên phú của nàng vốn đã rất khá cho nên hiện giờ đã tu thành chân thần cấp cao. Trước đó Mộc Huyết Dung từng ra lệnh là không cho bất kỳ ai thả Mộc Ngưng ra, vì vậy Mộc Ngưng hoàn toàn không biết chút gì về động tĩnh ở bên ngoài. Mấy ngày qua trên biển thời gian luôn chấn động, toàn bộ đảo nổi bao gồm của Mộc gia nữa cũng bị nhấp nhô lên xuống. Vì thế mà Mộc Ngưng từng nghi ngờ rằng trong thần vực chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rất lớn, bởi vì ngay cả đảo nổi của các gia tộc quyền thế cũng suýt rơi vào biển thời gian. Trong lòng nàng chất chứa sầu lo, đồng thời không tự chủ được mà nghĩ đến La Trinh, không biết là những năm qua hắn có khỏe hay không. Những ý nghĩ này cứ xoay quanh trong đầu nàng khiến nàng khó mà tĩnh tâm cho được. Nhưng vì bị bức tường cấm thần bích nhốt lại cho nên nàng căn bản chẳng thể thoát đi, trừ phi nàng có thể tu thành chân thần đại viên mãn. Thăng tiến từ chân thần cấp thấp lên chân thần cấp cao trong vòng có mấy chục năm đã là cực hạn, còn muốn tiến thêm một bước thì trừ khi gặp được cơ duyên rất lớn, nếu không nàng rất khó có thể đột phá. Ngay lúc Mộc Ngưng đang suy tư thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng mình. Ai vậy? Mộc Ngưng ngưng đầu nhìn lại, bím tóc đuôi ngựa sau lưng đong đưa. Lúc nhìn thấy La Trinh, đôi mắt sáng ngời của nàng lập tức toát lên cảm xúc khác thường. Nàng có vẻ đã bị hắn làm cho choáng váng, liền thốt lên: "La Trinh, huynh đến rồi." Sau tiếng thốt nghẹn ngào ấy, nàng lại chợt cảnh giác vội bịt miệng lại. "Muội sợ cái gì chứ?" La Trinh bị cử động đáng yêu của Mộc Ngưng chọc cười. Mộc Ngưng thấp giọng hỏi: "Huynh lẻn vào Mộc gia cứu ta đấy à?" Ý tưởng tượng của cô bé này bay cao bay xa thật đấy. La Trinh cười nói: "Đúng là ta tới để dẫn muội đi, nhưng không phải là lén lút." Nhưng tỷ tỷ của ta, Mộc Ngưng lo lắng, nàng không hiểu ý của La Trinh cho lắm, định quang minh chính đại dẫn mình đi ư, nhưng đây là đảo nổi của Mộc gia mà. Nàng ta sẽ không ngăn cản, La Trinh nghiêm mặt nói. Vì sao? Mộc Ngưng thấy lạ bèn hỏi. Mộc Huyết Dung đã chết tại vực sâu ma vực rồi, La Trinh đáp. Nghe được tin này, sắc mặt của Mộc Ngưng thoáng trắng bệch đi. Mặc dù nàng với Mộc Huyết Dung bất hòa với nhau, nhưng dù gì cũng là tỷ muội tình thâm. Cho dù Mộc Huyết Dung ra Mộc Ngưng lại nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho muội muội của mình. Bây giờ nghe thấy tin dữ mà La Trinh mang tới, trong thời gian ngắn nàng khó mà chấp nhận được. Sao lại như vậy? Mộc Ngưng nghẹn ngào. La Trinh thở dài một hơi, hắn không muốn thấy Mộc Ngưng đau lòng, nhưng có một số việc cuối cùng nàng cũng biết, cho nên hắn kể lại chuyện Mộc Huyết Dung chết ở trong Âm Dương Lô đỉnh và cả chuyện trước khi chết nàng ta nhớ về muội muội của mình, cho nên bắt hắn phải hứa thả Mộc Ngưng ra bằng mọi cách. Nghe xong câu chuyện, Mộc Ngưng càng đau lòng hơn, nàng gục đầu lên vai của La Trinh khóc nức nở hồi lâu, có vẻ bị nỗi đau giằng xé đến không kiềm chế được. Về lý thì Mộc Huyết Dung chỉ là gieo gió gặt bão, huống chi nàng có 5 lần 7 lượt muốn giết La Trinh. Chẳng qua bây giờ thấy Mộc Ngưng đau khổ như vậy, La Trinh cảm thấy không đành lòng. Hắn khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại của Mộc Ngưng nói, thật ra muốn Mộc Huyết Dung sống lại cũng không phải là chuyện bất khả thi. Mộc Ngưng ngẩn phát đầu lên sững sờ nhìn La Trinh, trong đôi mắt to tròn đỏ ửng lại dấy lên hy vọng. La Trinh, ý huynh là có thể làm cho tỷ tỷ sống lại ư? La Trinh gật đầu, ta quả thực là có thể làm được. Chỉ cần cài lửa ký ức vào thôi, cho nên việc chuyển kiếp sống lại đúng là không khó gì đối với hắn. Mộc Ngưng bỗng níu lấy tay của La Trinh, xin huynh đấy, để cho tỷ tỷ ta sống lại đi, La Trinh. Đương nhiên nàng biết rõ về mối thù giữa La Trinh và tỷ tỷ đã từng suýt giết La Trinh khi còn ở cấm địa biển thời gian. Mặc dù nàng không hay biết gì về những chuyện xảy ra sau này, nhưng nàng cũng hiểu tính tình của Mộc Huyết Dung, nàng ta chắc hẳn sẽ không buông tha cho La Trinh. La Trinh nhìn chăm chú vào gương mặt trắng nõn như ngọc của Mộc Ngưng, gương mặt ngây thơ đáng yêu đến mức thực sự khiến người ta đau lòng. Hắn mỉm cười nói, phục sinh thì ta không làm được, ta chỉ có thể giúp nàng ta chuyển kiếp sống lại thôi. Những ký ức đương nhiên cũng có thể giữ lại. Toàn bộ mọi thứ trong thần vực giờ đều nằm trong tay của La Trinh cho nên hắn không sợ một Mộc Huyết Dung nho nhỏ. Huống chi trước khi chết tính tình của nàng ta đã thay đổi không ít, vì vậy hắn mới nể mặt Mộc Ngưng mà đồng ý với việc này. Bảng đá thống trị phóng lôi phạt không ngừng mãi một tháng sau mới yên bình lại. Lôi phạt ngừng lại thì chứng tỏ toàn bộ hiên viên vệ trốn trong thần vực đều đã bị diệt. Sau đó La Trinh báo cho mấy người chỉ nghĩa biết về vị trí nơi mấy hiên viên vệ bị đánh chết. Các hiên viên vệ này đến từ thế giới mẹ nên trên người chắc chắn sẽ mang theo không ít thứ tốt. Nhóm người lão kim cũng rất quan trọng chuyện này nên đương nhiên sẽ không để mặc cho những thứ đó thất lạc ở thần vực. Thế là cả nhóm liền lên đường đi tới những vị trí ấy nhằm thu nhặt đồ vật của nhóm hiên viên vệ kia về. Thân xác của Úy Nhàn bị lôi phạt tra tấn đến cháy xém, gương mặt cũng méo mó cực kỳ. Gã bị lôi phạt trong thần vực tra tấn đến chết cho nên có thể thấy là gã rất không cam lòng. 8 tháng sau, La Trinh và Đông Phương Nghênh Thanh xuất hiện tại Vô Tướng Vực ở phía nam thần vực. Dưới chân họ là một thần thành trung ương do bảng đá thiên giới bảo vệ. Ở ngay bên dưới này, La Trinh nói. Trên gương mặt của Đông Phương Nghênh Thanh mang đầy vẻ chờ mong, nàng ta nói, vậy chúng ta đi xuống xem thử. La Trinh khẽ gật đầu sau đó đáp xuống thần thành trung ương cùng với nàng ta. Sau khi họ vừa vào thần thành, bảng đá thiên giới bảo vệ lập tức bị kích hoạt, thế nhưng lúc nó còn đang chuẩn bị phát đòn tấn công, thì La Trinh lập tức dập tắt chỉ bằng một ý nghĩ, ánh sáng quanh phiến đá liền tắt lịm. Ngay cả bảng đá thống trị cũng nằm trong tầm khống chế của La Trinh thì đương nhiên bảng đá thiên giới không tính là gì. Sau khi dập tắt bảng đá thiên giới, La Trinh mang theo Đông Phương Nghênh Thanh xuất hiện trong phủ thành chủ. Lúc hai người vừa tiến vào trong hậu viện phủ thành chủ liền vang lên tiếng khóc oe oe rõ to của một em bé. Đông Phương Nghênh Thanh vui mừng hỏi, là chàng phải không? Ừ, La Trinh đáp lại. Mặc dù biết đứa bé vừa ra đời này chính là hoa thiên mệnh chuyển kiếp, song trong lòng La Trinh vẫn quanh quẩn một loại cảm giác khó tả, quái lạ. Ai dám xông vào phủ thành chủ, to gan. Hai kẻ bỗng nhiên đột nhập vào trong phủ khiến thị vệ chú ý tới. Gia tộc quản lý thần thành này là Diệp Gia, một gia tộc cấp 1. Gia chủ Diệp Chính Kỳ chính là người có danh tiếng và thực lực tại Bắc Thần Vực. Thị vệ Diệp Gia thấy có người ngoài chui vào phủ thành chủ nên đương nhiên vội vàng vây lại. Ngay lúc này Diệp Chính Kỳ cũng đang quanh quẩn ở cổng hậu viện đợi phu nhân mình sinh đẻ. Khi nghe tiếng quát hỏi của thị vệ, Diệp Chính Kỳ lập tức sần mặt chạy đến. Nhưng khi nhận ra tu vi của La Trinh và mặt y thoáng đổi, lập tức trầm giọng hỏi. Không biết các hạ là ai, vì sao lại tự ý xông vào Diệp gia ta? La Trinh còn đang suy tư nên trả lời câu hỏi có ý thế nào, không ngờ Đông Phương Nghênh Thanh đã xông lên trước mà nói, ta đến tìm phu quân ta. Đáp án này khiến Diệp Chính Kỳ càng khó hiểu, phu quân ngươi là ai, sao lại phải đến Diệp gia ta mà tìm? Đông Phương Nghênh Thanh trả lời thẳng thắn, chính là bé trai vừa mới ra đời, chàng chính là phu quân của ta. Có lẽ chính nàng cũng không ý thức được thái độ của mình cực kỳ quái dị cho nên càng nói càng nhỏ dần. Diệp Chính Kỳ nhìn Đông Phương Nghênh Thanh như thể đang nhìn một kẻ điên. Cô gái này có gương mặt thanh tú xinh đẹp, khí chất phi phàm, tu vi cực cao, chắc không đến mức bị thần kinh đâu chứ. Con trai mình vừa mới sinh ra đã có nàng dâu tìm tới cửa, ngay cả trong thần vực này thì đây cũng là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Số người trong thần vực biết về việc chuyển kiếp sống lại là cực kỳ hiếm hoi. Nếu không phải có chân thần đại viên mãn là La Trinh đứng đây thì Diệp Chính Kỳ sớm đã ra lệnh đuổi người, nhưng lúc này vẻ mặt của y không vui chút nào. Bé trai trong Diệp gia ta vừa mới sinh ra thôi, sao có thể là phu quân của ngươi, ngươi đang đùa ta đấy à? Đông Phương Nguyên Thanh định nói gì nữa thì đã bị La Trinh ngăn lại, hắn nói. Không biết anh bạn có từng nghe đến việc chuyển kiếp sống lại không? Diệp Chính Kỳ lắc đầu. Mấy lời đồn về việc chuyển kiếp ấy sao có thể là thật? Có phải là thật hay không, sau này cứ chờ đứa bé kia lớn lên là biết thôi. Trước đó ta chỉ có một yêu cầu, xin hãy đặt tên cho bé trai này bằng hai chữ thiên mệnh. Nói xong, La Trinh chạm nhẹ vào nhẫn tu di trên ngón tay, ánh sáng lập lòe. Trên tay hắn lúc này có thêm một thanh trường kiếm. Đối với hoa thiên mệnh, đằng xa kiếm có thể xem như thanh kiếm đoạt mạng, song đó là vận mệnh mà La Tiêu đã sắp đặt cho hắn. Bây giờ hoa thiên mệnh đã chuyển kiếp sống lại, đương nhiên không thích hợp sử dụng thanh kiếm đó nữa. Thanh kiếm trong tay La Trinh là một bảo vật hồng mông thượng hạng, mặc dù không bằng báu vật tín ngưỡng của các thánh nhân nhưng cũng là vật hiếm có khó tìm trong các gia tộc quyền thế. Đối với gia tộc cấp 1, cấp 2 thì thanh bảo kiếm này hiếm càng thêm hiếm. Kiếm này để lại cho thiên mệnh huynh, ngoài ra còn có những thứ này. La Trinh vừa nói vừa lấy ra mấy chục viên đan dược. Lúc hắn lấy mấy viên đan dược này ra, mấy thị vệ Diệp gia đứng xung quanh lập tức chăm chú nhìn vào chúng. Có lẽ họ không biết tác dụng của những đan dược này, song từ khí tức đặc biệt tỏa ra từ đó là biết chúng không phải vật tầm thường. Ngay cả người từng trải như Diệp Chính Kỳ mà lúc trông thấy mấy thứ này cũng không khỏi hoảng hốt. Tuy Diệp gia là gia tộc cấp 1 khá là giàu có, nhưng chỉ mấy viên đan dược và thanh kiếm này thôi cũng bằng cả nửa gia sản của họ rồi. Vì vậy lúc này Diệp Chính Kỳ cũng khá là chấn động, y lắp bắp nói, cái này, bé trai nhà ta có tài đức gì, sao? La Trinh chỉ cười nhạt mà nói, vì đó là người từng cứu mạng ta, những thứ này chỉ là một phần thôi, sau này mỗi năm ta sẽ phái người mang tài nguyên đến cung cấp cho huynh ấy tu luyện, hy vọng huynh ấy có thể đặt chân vào chân thần cảnh trước 10 tuổi. Diệp Chính Kỳ há to miệng, bây giờ hắn mới hiểu rằng La Trinh tuyệt đối không nói đùa. Còn nữa, Diệp gia các ngươi nằm dưới quyền của lãnh gia phải không? La Trinh hỏi. Diệp Chính Kỳ gật đầu, quả thực Diệp gia họ phải dựa vào lãnh gia. Ta sẽ bảo lãnh diệu điều động người đến bảo vệ thần thành này chu toàn, La Trinh nói tiếp. Diệp Chính Kỳ nghe thấy La Trinh gọi thẳng tên của thánh hoàng lãnh gia ra thì càng thêm sợ hãi. Lai lịch của hai người trước mắt này quá thần bí, sao người ta lại không hề đưa ra yêu cầu quá quắt gì với Diệp gia, chẳng qua chỉ muốn con trai y lấy tên là Thiên Mệnh thôi. Đây quả thực là một miếng banh cực ngon từ trên trời rơi xuống. La Trinh nghiêng đầu nhìn sang phía Đông Phương Nghênh Thanh mà nói, ta đã sắp xếp xong mọi việc rồi, ngươi có chắc là không muốn quay về đảo nổi mà quyết tâm ở lại đây không? Đông Phương Ngân Thanh gật đầu không chút do dự, nàng ta cười nói, ta sẽ ở lại thần thành này, ta muốn nhìn thấy chàng lớn lên xem thế nào. Đây là sự lựa chọn của Đông Phương Ngân Thanh, đương nhiên La Trinh sẽ không can thiệp, có điều hắn vẫn dặn dò nàng phải cẩn thận, đến lúc gần đi hắn lại nói với Diệp Chính Kỳ, hãy chăm sóc chu đáo cho Đông Phương Ngân Thanh và Thiên Mệnh huynh, ta có thể đảm bảo 30 tuổi Thiên Mệnh huynh sẽ được phong thánh, đưa Diệp gia các ngươi tiến vào hàng ngũ 10 gia tộc quyền thế. Phong thánh, gia tộc quyền thế. Mãi đến khi La Trinh đi rồi mà Diệp Chính Kỳ vẫn còn thảng thốt, y dẫn dắt Diệp gia bấy lâu, từng bước đưa Diệp gia lên cấp độ của gia tộc cấp 1, chính bản thân y cũng mới chỉ là chân thần cấp cao đỉnh phong, còn chưa có tư cách để tiến vào núi thánh nhân, y căn bản còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đưa gia tộc mình tiến vào hàng ngũ gia tộc quyền thế. Rốt cuộc tên vừa rồi là thần thánh phương nào mà lại dám mở miệng chém gió phần phật như vậy. Bây giờ La Trinh đã rời đi, Diệp Chính Kỳ chỉ đành nghe ngóng thông tin từ Đông Phương Ngân Thanh. Vì không đoán ra lai lịch của nàng cho nên y vô cùng khách sáo chắp tay với nàng, không biết cô nương tên gọi là gì. Ta tên Đông Phương Ngân Thanh. Đông Phương Ngân Thanh dịu dàng cười. Đông Phương? Diệp Chính Kỳ sững sờ, lẽ nào chính là gia tộc Đông Phương ngụ ở thần mộc phù tang? Tin tức mà Đông Phương gia bị diệt vẫn chưa có lan truyền ra ngoài, sự hiểu biết của Diệp Chính Kỳ chỉ dừng lại ở mức Đông Phương gia là gia tộc đứng đầu thần vực, cho nên ý mới đặt ra câu hỏi ấy. Đúng vậy, Đông Phương Ngân Thanh gật đầu. Diệp Chính Kỳ nghẹn họng, thái độ càng thêm cẩn thận, y hỏi tiếp, vậy người vừa rồi là ai? Hắn thực sự có thể ra lệnh cho thánh hoàng của lãnh gia sao? Hắn tên là La Trinh, là huynh đệ của phu quân ta. Ta cũng không rõ liệu hắn có thể ra lệnh cho thánh hoàng lãnh gia hay không, nhưng hắn đã đuổi hết toàn bộ gia tộc quyền thế ra khỏi biển thời gian. Ta có thể gặp thiên mệnh không? Hiển nhiên Đông Phương Ngân Thanh không hứng thú gì với mấy vấn đề này, nàng chỉ đáp cho qua rồi muốn gặp Hoa Thiên Mệnh. Đuổi toàn bộ gia tộc quyền thế ra khỏi biển thời gian, và lại cô nương này còn không có vẻ gì là đang giả mạo. Một lần nữa Diệp Chính Kỳ lại sợ tới mức không nói ra lời, y vội vàng phái người đi nghe ngóng tình hình trong biển thời gian nhằm xác minh lại những lời mà Đông Phương Ngân Thanh đã nói. Chẳng qua chỉ nửa tháng sau, mọi nghi hoặc trong lòng y đã không còn quan trọng nữa, bởi vì Lãnh Diệu còn tự mình đến tiệm Diệp gia để hỏi thăm về Diệp Thiên Mệnh. Thái độ của thánh hoàng Lãnh gia có vẻ cực kỳ chân thành, ông ta cũng hứa hẹn sau này vĩnh viễn không bao giờ trung thu thần vũ tệ của Diệp gia nữa. Không chỉ vậy, ông ta còn đồng ý thu nạp chân thần của Diệp gia vào đảo nổi vào định kỳ mỗi năm. Thế là gia tộc cấp 1 vốn an phận sinh sống ở trong một góc, bỗng nhiên thay đổi vận mệnh chỉ nhờ vào một đứa bé ra đời. Về phần sau này, Hoa Thiên Mệnh trưởng thành khỏe mạnh tại Diệp gia và tự xây dựng ánh hào quang rực rỡ tại thần vực trong tương lai mấy chục năm nữa, thì đó lại là một câu chuyện truyền kỳ khác nữa. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có thể nói là mọi chuyện bây giờ đang vô cùng thuận lợi, mình cũng chưa đoán trước được là cái bước gọi là bước hành trình tiếp theo của La Trinh sẽ như thế nào. Thì chúng ta hãy chờ đợi những phần sau các bạn nhé. Bye bye cả nhà.